Vấn đề mình rất muốn chia sẻ với các bạn một vài vấn đề, cho nên là mình sẽ khởi chạy bên YouTube luôn. Sau đó là trước khi vào chuyện thì mình sẽ trao đổi với các bạn một vài vấn đề mà mình nghĩ rằng là nó quan trọng. Cái tình hình hello 500 anh em của Facebook, hello 500 anh em của YouTube, cảm ơn các bạn, chúng ta đã đến với chương trình livestream chuyện ma hàng ngày. Ủa, sao cái hình mình bị lag luôn này? À không à. Rồi ok. Các bạn nghe rõ đúng không ạ? Các bạn nghe mình nói rõ đúng không ạ? Có bị lag không ạ? Có bị lag không ạ? Danny Tuấn, bạn một chút nữa xong chuồng luồng livestream, bạn có thể là inbox mình sẽ chỉ cho bạn về những cái vấn đề về kỹ thuật âm thanh của mình. Mình rất vui sẵn sàng chia sẻ. Vấn đề là như thế này. Hôm nay trước khi vào chuyện thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề như sau. Cái vấn đề đầu tiên và cũng là cái vấn đề quan trọng nhất, đó là vào hồi 20 giờ ngày hôm nay thì mình có nhận được một cái inbox ở trên fanpage của một bạn đã gửi. Bạn ấy là bạn của cái chủ nhân cái nick Facebook mà inbox cho mình đó. Và bạn ấy nói rằng là sau cái chương trình Liver ngày hôm qua, cuối chương trình Liver ngày hôm qua thì mình có chỉ cho các bạn một số cách để gặp, để nhìn thấy ma quỷ. Và bạn chủ nhân của cái nick Facebook đó đã làm theo. Và hiện giờ phút này là bạn chủ nhân của cái nick Facebook đó đang nằm viện. Trung ơi, Trung check cho anh xem bên YouTube có bị lag không? Trung check cho anh bên Facebook có bị lag không? Hiện giờ thì chủ nhân của cái nick Facebook đó đang nằm viện mà chưa rõ nguyên nhân. Người bạn này từ lúc đó là im lặng, mình có inbox nhưng mà chưa thấy bạn đi rep, thì mình cũng chưa nắm được thông tin như thế nào cả. Thì phải nói thật với các bạn, đó là mình đã bảo rồi, những cái vấn đề mình chia sẻ với các bạn về ma quỷ, những cái vấn đề mà mình nói ra, mình bảo với các bạn rồi, nếu như các bạn tin nó là thật thì nó sẽ là thật, còn nếu các bạn không tin thì chúng ta cũng không nên mà đùa cợt và báng bổ nó, đúng không? Mình biết rằng có những bạn rất là liều lĩnh, mình biết rằng có những bạn rất muốn gặp ma, các bạn rất là có gan. Tuy nhiên là mình, trước khi mình chỉ ra những cách đó thì mình cũng không khuyến khích các bạn làm theo. Mình nói rồi, mình không khuyến khích các bạn làm theo. Đó là cái sở thích cá nhân của các bạn. Còn mình cũng nói luôn là hôm qua những cái cách mà mình đã chỉ đó thì chỉ là những cái cách để gặp những cái du hồn đơn giản nhất, nó cũng không hại người đâu. Chỉ có điều là mình cũng chưa biết được là đằng sau cái sự việc đó nó có cái gì. Thì bây giờ phải chờ cái người đang cầm cái điện thoại của cái người bạn kia để on lại cái nick Facebook của bạn ấy và rep inbox cho mình, thì mình sẽ nắm được tình hình cụ thể như thế nào, thì mình sẽ thông báo với các bạn ở trên fanpage nhé. Các anh chị em ở bên YouTube không biết thì em cũng xin thông báo là ở trên fanpage em đã post cái sự việc đó lên rồi, và nó cũng rất là nghiêm trọng, và có lẽ là từ giờ mình sẽ phải xem xét lại, mình sẽ không chia sẻ với các bạn về các cái vấn đề là để làm sao để gặp ma quỷ hoặc để đùa cợt với cái tâm linh được. Có lẽ là từ giờ mình sẽ không làm cái việc đó nữa, tại vì nó thật là nó cũng rất là nguy hiểm. Cái vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là có rất nhiều bạn đang nhầm mình với lại một bạn Tuấn Anh nào đó, hoặc là có thể là chính là MC Tuấn Anh mà chúng ta vẫn được biết. Thế thì em xin tự giới thiệu một chút với các anh, các chị và các bạn, mình là Quảng A Tũn, Tũn 16 tuổi. Bé Tũn 16 tuổi, ok, mình và bạn Tuấn Anh hoặc MC Tuấn Anh mà chúng ta đã biết kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Mình có biết Tuấn Anh, mình có cũng rất, trước đây mình cũng đã rất từng rất quý Tuấn Anh. Các bạn có, những bạn nào nghe chuyện của mình lâu rồi, các bạn có thể theo dõi thấy là mình cũng rất từng rất quý Tuấn Anh. Thậm chí là còn mình cũng đã từng inbox với Tuấn Anh để thậm chí là mời bạn ấy cùng vào trong cái luồng livestream này với mình. Những cái cuộc inbox đó vẫn còn ở trong cái inbox cá nhân của mình. À, tuy nhiên là sau này vì một vài vấn đề đến cái tình cảm anh em nó cũng không được như trước nữa. Còn cụ thể như thế nào thì mình có lẽ là mình không nhắc lại. Nhưng mình nói lại, mình là Quảng A Tũn, Tũn 16 tuổi. Ok. Chứ mình không phải là MC Tuấn Anh. Nhá. À, mình nói rõ với các bạn điều này. Mong các bạn đừng nhầm. Đừng nhầm mình với lại MC Tuấn Anh. Được không ạ? Xin cảm ơn các bạn về cái vấn đề đó. Vấn đề thứ ba muốn chia sẻ với các bạn đó là có rất nhiều bạn comment mình rằng là mình đọc những cái chuyện đọc lại của các kênh khác, hoặc là mình những cái chuyện đó nó đã cũ rồi. Thì mình xin nói thật là như thế này, như các bạn đã biết, nếu như ở các thể loại khác, ví dụ như ngôn tình, chuyện ngắn, chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân gia đình, có rất nhiều tác giả theo cái dòng đó, và họ có rất nhiều tác giả viết chuyện về cái dòng đó. Nhưng cái dòng chuyện ma này thì không thể nào mà có nhiều tác giả viết được. Không phải tác giả nào cũng viết chuyện ma được. Rất ít tác giả viết chuyện ma. Vì vậy nên có rất nhiều người diễn đọc chuyện ma như mình. Ví dụ như là anh Phi Tùng là một người mình rất là nể. Đó. Anh Tư lệnh Nguyễn Thành cũng là một người có một cái giọng đọc rất là tuyệt vời mà mình học tập rất là nhiều. Anh Viết Linh. Có rất nhiều, kể cả là bạn MC Tuấn Anh. Có rất nhiều người diễn đọc truyện ma. Ví dụ một chuyện mới được viết ra thì các MC trong cái dòng truyện ma sẽ cùng lấy và đọc. Tuy nhiên là mỗi một người có một cái cách đọc riêng, một cái cách diễn đọc riêng, có một cái chất riêng, có một cái hay riêng của người đó. Thế cho nên là mình mong rằng các bạn hết sức thông cảm. Nếu như các bạn nghe chuyện nào rồi, các bạn hãy coi như chúng ta nghe lại, không sao cả, bởi vì mỗi người có một cách đọc riêng. Đó. Nên mình cũng không thể nào tự ngồi viết chuyện ma ra để đọc cho các bạn được. Ok. Mình mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những cái luồng livestream của mình cho đông đảo bạn bè hơn nữa. Vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là sắp tới, thì thú thật với các bạn, các anh các chị, là hiện tại ở trên YouTube thì mình chỉ bật chức năng kiếm tiền đơn thuần của YouTube. Bên Facebook hiện tại đang là hoàn toàn miễn phí. Bên Facebook hiện tại đang là hoàn toàn miễn phí. Free. Và sắp tới mình có lẽ là mình dự định là xây dựng một cái link donation. Một cái link donation theo cái hệ thống của anh Virus. Các bạn đã biết là cái game thủ nổi tiếng Virus, anh ấy có một cái hệ thống donation, thì mình cũng dự định là xây dựng theo cái hệ thống của anh ấy để các bạn có thể là vào ủng hộ mình bằng cái link donation đó, bằng các hình thức ví dụ như thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản hoặc là PayPal. Thì cái này nó chỉ là một cái rất là thêm, rất là nhỏ, nó hoàn toàn là điều không bắt buộc. Ok. Cuối cùng mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma của ngày hôm nay. Chuyện ma của ngày hôm nay đó là chuyện ma kinh dị mang tên Bùa Yêu, Yêu Cho Đến Chết. Đây là một bộ truyện ma cũng được đánh giá rất là cao trong làng truyện ma của Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện ma Yêu Cho Đến Chết. Chương 1. Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi. Mọi người đi trên đường vội tránh qua một bên cho xe cứu thương đang phi hộc tốc thẳng về phía phòng cấp cứu của Bệnh viện Quân đội 108. Tất cả mọi người đi trên đường mỗi lần thấy xe cứu thương hú còi lao qua thì chỉ biết thở dài, lắc đầu. Họa chăng chỉ còn biết cầu mong cho nạn nhân sẽ mau chóng tai qua nạn khỏi. Cuối cùng, xe cứu thương cũng tới được phòng cấp cứu. Một chiếc cán được lôi xuống đẩy hộc tốc tới cửa phòng. Trên cán là một người con gái trẻ tuổi được băng bó sơ qua, nhưng trên đầu chảy rất nhiều máu. Một lúc sau thì có một người đàn ông khác lao tới phòng cấp cứu, vội vã hỏi: Cô cho tôi hỏi, cô gái lúc nãy có cô gái nào được đưa vào đây do tai nạn giao thông hay không? Nhân viên y tá dò sổ bệnh nhân và nói rằng có một ca vừa được đưa tới, hiện đang xử lý cấp cứu. Người đàn ông này chỉ còn biết ngồi ngoài, vò đầu bứt tai. Một lúc sau, lại có một loạt người khác chạy tới. Người đàn ông nhìn thoáng qua là người nhà của nạn nhân. Ông tiến về phía mấy người đang ngồi. Bà mẹ sụt sùi khóc, ông bố mặt mày đăm chiêu. Người đàn ông tiến tới, từ từ nói: Ông bà là bố mẹ của cháu nó phải không ạ? Lúc này hai người mới ngẩng lên nhìn thấy. Người đàn ông mới tiếp lời, giọng run rẩy: Tôi là người đâm vào cháu nó. Nghe hết câu, bà mẹ bỗng vùng dậy, túm cổ người đàn ông, hét gào trong nước mắt: Là ông đã đâm con tôi, ông mau trả lại con cho tôi, ông trả lại đây. Ông bố mới vội tiến lên, giằng tay bà vợ mình ra, trấn an: Bà bình tĩnh lại đã. Mặc cho người chồng và mấy người khác can ngăn, phải mất một lúc người mẹ mới bình tĩnh trở lại. Thế rồi người đàn ông mới trình bày về vụ tai nạn. Ông ta nói rằng ông ta đang lái xe ô tô trên đường bình thường, bỗng con gái của hai người chạy xe máy đang đi bình thường thì bất chợt cái xe đứng khựng lại, quay ngang đường. Xe ô tô của ông này vừa lúc lao tới, không kịp phanh, đâm ngang hông xe máy. Thấy vậy, người đàn ông này gọi ngay xe cấp cứu, đồng thời chạy theo đến viện để xem tình hình. Người mẹ của nạn nhân nghe xong thì sững sờ, người chồng chỉ biết thở dài. Nhưng có lẽ tất cả bọn họ ai cũng mong rằng người con gái kia sẽ tai qua nạn khỏi. Viên bác sĩ phụ trách ca cấp cứu từ từ bước ra khỏi phòng. Thấy thế, mọi người vội bu lại coi và hỏi han xem người con gái đó có làm sao không. Vị bác sĩ thở dài, ông ta nói: Tình hình có thể coi là tạm ổn, nhưng còn phải tiếp tục theo dõi nữa. Nghe đến đây, ai cũng nhẹ nhõm, trong lòng đi nhiều. Thế rồi họ lại ngồi đợi. Đợi cho đến lúc người con gái kia tỉnh lại thì vào thăm. Trong số đó, những người đợi ở ngoài có một cậu thanh niên đeo kính, trông rất tri thức. Trên mặt cậu ta vẫn toát lên một cái vẻ lo lắng lắm. Không lẽ người này là anh trai của cô gái, hay cậu ta là người yêu? Nhưng vấn đề mà chúng ta quan tâm lớn nhất đó là người con gái kia là ai, và tại sao lại ra cái nông nỗi này. Người con gái nằm lặng lẽ một mình ở trong buồng theo dõi đặc biệt. Xung quanh cô là những máy móc, nhịp tim, truyền các thứ lung tung cắm vào người, vào da thịt. Tiếng máy đo nhịp tim cứ thế kêu từng tiếng bim bíp vang vọng trong cái không gian như ngưng đọng lại, căn phòng trắng toát. Cô gái từ từ hé mắt tỉnh. Cô nhìn khắp căn phòng trắng. Vậy là cuối cùng cô không chết. Cô nằm một mình trong phòng mà biết ơn thần Phật đã ban tặng cho mình một cơ hội được một lần nữa sống sót. Nhưng tại sao trên khóe mắt của cô gái vẫn rơi lệ? Không lẽ cô quá cảm động trước cái cơ hội sống sót lần thứ hai này? Hay đơn giản hơn là cô còn khóc lóc vì việc gì nữa? Thì ra cô gái không phải khóc vì sung sướng được nếm mùi thoát khỏi tay thần chết, mà cô khóc vì hối hận. Hối hận vì những gì cô đã làm để dẫn đến mọi việc như ngày hôm nay. Không biết bây giờ cô đang oán hận bản thân mình hay là cô oán hận ông trời quá nghiệt ngã. Từ lúc cô sinh ra cho đến cái giây phút ngày hôm nay, cô chưa hề làm việc gì thất nhân thất đức. Vậy mà tại sao chỉ một sai lầm trong cuộc đời cô lại phải đánh đổi lấy cả mạng sống cơ chứ? Thế rồi dường như cô gái cảm thấy trái tim mình quặn đau. Khi cô nghĩ tới người cô thầm thương trộm nhớ, cô đã làm những gì có thể, cô đã theo cái tâm nguyện và suy nghĩ của mình. Vậy tại sao cô vẫn không có được anh? Cô nằm đó nghĩ ngợi về những điều xảy ra và cô thiết nghĩ rằng nếu như mình may mắn sống sót, cô sẽ nguyện không theo đuổi cái người mà mình thầm thương trộm nhớ kia nữa. Cô gái vừa kịp thở hắt ra một hơi dài, trút đi những suy tư để mà thanh thản nằm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Bỗng, cô cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng hạ xuống hết mức nhanh chóng, nó đến mức lạnh cóng cả người. Cô gái toàn thân run rẩy, như thể cô biết có chuyện gì đang xảy ra vậy. Thế rồi từ trong góc căn phòng hiện ra một người phụ nữ mặc một bộ quần áo đỏ, tóc dài xõa, hàm răng nham nhở, hai cặp mắt đỏ ngầu. Người đàn bà này cất cái tiếng cười như xé vải, khiến cho cô gái này nằm trên giường run lên bần bật, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô sợ hãi nói giọng yếu ớt run rẩy: "Con xin bà, xin bà tha cho con." Người đàn bà mặc bộ đồ đỏ từ từ tiến tới phía cô gái. Đầu bà ta hết bẻ qua bên phải, rồi bẻ qua bên trái. Từng tiếng kêu răng rắc rợn người. Cô gái nằm đó như cố động đậy gào thét, nhưng có vẻ không có lợi ích gì. Người đàn bà từ từ trèo lên giường, đè ngang người cô gái. Bà ta đưa cái bàn tay gầy guộc xám xịt với những cái móng tay nhọn lên vuốt ve khuôn mặt của người con gái. Người con gái thì có vẻ như đã sợ hãi đến tột cùng. Cô hai tay nắm chặt, hai mắt nhạt nhòa. Cô nói bằng giọng run rẩy: Con xin bà, con không biết." Chợt hai mắt người đàn bà đỏ rực lên. Trên mặt bà ta những vết sẹo như rách da, rỉ máu chảy từng giọt nhều nhào xuống mặt cô gái. Người con gái này chỉ biết quay đầu để tránh những giọt máu tanh đỏ lòm lòm đó đang chảy vào mặt mình. Người đàn bà đưa một tay quay đầu cô gái lại, nói bằng giọng đay nghiến, tiếng nói như vọng lại từ địa ngục: "Mày nói láo, làm sao mà mày không biết được? Mày đã yêu nó được 3 năm mà chuyện nó có người đi theo bảo vệ, mày không biết hay sao?" Người con gái có vẻ như đã bị nghẹt thở. Cô ta cố gắng thều thào: "Con xin bà, con không biết được thật mà, con xin bà." "Cầm ngay! Chỉ vì mày mà tao ra nông nỗi này. Mày giả lại khuôn mặt cho tao." Cô gái thều thào: "Con quả thật không biết, con không biết cái gì hết." Thế rồi người đàn bà dùng tay siết chặt hơn nữa vào cổ của cô gái. Chỉ thấy người con gái dãy giụa lên hồi. Cỗ máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra một tiếng bíp dài đằng đẵng. Lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở, y tá và bác sĩ chạy ồ vào. Mấy cô y tá vội chỉnh lại điều độ truyền dung dịch, còn bác sĩ liên tục ấn vào ngực để kích nhịp tim đập lại. Sau một hồi toát mồ hôi, cuối cùng cái tiếng bíp bíp lại từ từ phát ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tính đi ra ngoài thì nghe tiếng cô thều thào: "Bác sĩ, y tá, đừng có để em lại một mình. Em sợ lắm." Lúc này bác sĩ mới phái một cô y tá trẻ tuổi ở lại. Cô y tá đồng ý ở lại, đồng thời để theo dõi tình hình của bệnh nhân này luôn. Cô y tá từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cô gái thấy cô y tá ngồi lại thì cũng an tâm hơn được phần nào. và có lẽ bóng dáng người đàn bà mặc bộ đồ đỏ không còn nữa. Nữ y tá thấy hai mắt của cô gái nhạt nhòa, thế là chị ta lấy tay mình cầm lấy tay cô gái này để an ủi. Cô nữ y tá bắt đầu bắt chuyện. Tại sao em lại ra cái nông nỗi này? Cô gái lúc này mới quay đầu nhìn chị y tá. Cô mỉm cười trong nước mắt, nói bằng giọng nghẹn ngào. Chị ơi, chị đã bao giờ yêu chưa? Cô y tá mỉm cười, ân cần đáp. Có chứ, thế thì chị mới cười em này. Cô gái nghẹn ngào hơn nữa. Em chúc chị hạnh phúc bên anh ấy. Nhưng em chưa nói cho chị nghe, sao em lại ra nông nỗi như thế này? Cô gái bật khóc thút thít. Em ra nông nỗi này là vì yêu chị ơi. Cô y tá nghe vậy thì thắc mắc lắm. Rồi chị hỏi, em nói sao? Chị không hiểu. Em không tự sát vì yêu đâu, mà là em bị quỷ của bùa yêu theo giết chị ơi. Càng nghe, chị y tá càng không hiểu. Nhưng chị ta nghĩ rằng có lẽ cô gái này đang mệt nên nói mơ nói nhảm. Chị y tá không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu cho qua, bảo cô cố ngủ cho khỏe. Cô y tá cứ ngồi đó túc trực. Cô gái cứ khóc thút thít được một lúc rồi ngủ thiếp đi. Chính cái giấc mơ đó của cô gái là một thước phim quay ngược. Chính nó đã đưa cô quay trở về cái thời điểm mà mối tình đầu của cô nảy nở. Hưng đang ngồi trong cơ quan thì bỗng cái nhạc chuông nhảm nhí của cậu reo vang, khiến cho mọi người giật mình. Alo, A Cốt đây. A Cốt là thằng nào đấy? Cái con mẹ mày, cái A Cốt tổng giám đốc chứ còn A Cốt nào? Hưng cuống quýt nhấc điện thoại nghe, mặc cho mấy nhân viên cùng phòng cười sặc sụa trong nước mắt. Hưng đáp máy thì từ đầu dây bên kia: Anh Hưng à, tan làm chưa? Đi ăn kem với em. Hưng đáp: Dung à, em qua công ty của anh đi, để xe lại đây rồi anh đưa em tới quán kem chiên mới mở, ngon lắm. Dung đáp: Thôi mất công, anh đọc địa chỉ em qua thẳng đó luôn. Hưng cười đáp: Anh không có biết địa chỉ, chỉ nhớ mặt đường thôi. Em qua đây đi rồi chúng ta đi một xe cho nó tiện. Dung nghe lời đành đi theo. Hưng cũng đáp ok, dập máy. Quả nhiên 15 phút sau, cô tới công ty nơi Hưng đang làm thực tập sinh. Chẳng là Dung quen Hưng được 3 năm. Thêm vào đó, cả hai đều là dân viết truyện, một người chuyên viết truyện kinh dị, một người chuyên viết truyện tình cảm, nên tâm hồn hai đứa cũng bay bổng và lơ thơ giống nhau lắm. Dung để xe tại cơ quan của Hưng, thế rồi cô trèo tót lên cái xe SH. Có lẽ đây là con SH còn để hai xẻng duy nhất tại Hà Nội. Cũng may là SH không có cái xô đằng trước, chứ nếu không thì chẳng bao giờ Dung để cho Hưng đèo nữa. Chiếc xe lao vút đi trên đường, Dung vòng tay ôm nhẹ lấy bụng của Hưng. Chắc Hưng cũng hiểu Dung quá rồi nên cậu cũng không phản ứng. Dung thì khác, cô rất tinh quái ở chỗ, mặc dù ngoài miệng thì không thích cái việc gửi xe để Hưng đèo, nhưng có lẽ cô ta rất thích được anh chàng này đèo đằng sau. Có lẽ nó mang lại cho Như Dung một cảm giác hạnh phúc hay bình yên khi mà cô được ở bên cạnh Hưng. Cuối cùng, hai người đã tới cái quán kem mới mở. Sau khi gọi hai đĩa kem chiên, cả hai ngồi xuống. Này, anh làm cái trò gì đấy? Hưng nhìn Dung, cười đáp: Ăn kem chứ làm gì? Dung trông có vẻ tức tối. Cô lên lớp cho Hưng một bài về cái việc ăn kem chiên cho đúng cách. Mấy người khách ngồi gần đó thì cứ liếc nhìn Dung. Có lẽ họ nghĩ Dung là một cô nàng đánh đá đang bắt nạt người yêu mình. Hai người ngồi đó nói chuyện thêm một lúc thì có một đôi dắt nhau vào ngồi ngay sau lưng Dung. Lúc này Dung để ý thấy trên mặt Hưng có một nét gì đó ưu tư. Thế rồi cô quay đầu nhìn đôi trai gái đang âu yếm hôn hít. Hóa ra là Linh, người yêu cũ của Hưng, cùng với thằng bồ mới của nó. Dung quay lại nhìn Hưng, đã làm một hơi hết sạch ly cà phê đen đặc không đường. Dung ngơ ngác nhìn Hưng, lấy một điếu thuốc châm. Cậu rít một hơi thật sâu, nhả khói. Dung nhăn mặt giật điếu thuốc. Anh đã hứa là anh không có hút thuốc trước mặt em cơ mà. Hưng lúc này mới ngượng ngùng đáp. Anh xin lỗi. Dung quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Linh. Cái đôi kia đang dỉ tai nhau nói gì đó, cả hai cười rúc rích. Dung có vẻ bực mình lắm. Cô nói, thôi không ăn nữa, mất vui rồi. Thế rồi cô kéo Hưng giả tiền đi ngang qua hai người kia. Hưng không dám nhìn. Còn Dung thấy Linh tỏ thái độ như không quen biết nên cô tức lắm. Trên đường về, Dung để ý thấy Hưng rất yên lặng, không nói gì cả. Về đến nhà thì quăng cặp, đổ người cái rầm lên giường. Chợt như tính làm chuyện gì, Dung ngồi dậy, rút điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Hưng. Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Nhưng rồi không hiểu sao, cô xóa tin nhắn, ngả người. Cô nhớ lại câu chuyện và lý do vì sao Hưng chia tay Linh. Điều khiến cho Dung phải lòng Hưng ngay lúc đó là mặc dù là chia tay, và khi kể lại, Hưng không hề đổ lỗi cho Linh. Mặc dù theo như Dung biết thì Linh đã lợi dụng và lừa Hưng. Dung nằm trên giường từ từ nhắm mắt nghĩ ngợi. Tại sao một người tốt như Hưng lại có thể gặp một kẻ hai mặt như Linh? Chương 3: Bùa yêu. Dung đã tâm sự rất nhiều với bạn bè mình về Hưng, và có lẽ bạn bè của Dung cũng đoán được rằng cô ả chết mê chết mệt Hưng. Trong một lần nói chuyện, một đứa bạn của Dung đã chỉ cho Dung cách đi gặp một bà thầy ở bên Gia Lâm để làm cái bùa yêu. Khi làm được bùa, chắc chắn kiểu gì sẽ có Hưng làm người yêu. Lúc đầu Dung nghe thấy đứa bạn nói vậy thì chối đây đẩy. Cô nhớ tới những gì mà Hưng đã nói. Hưng nói rằng bùa ngải là thứ của ma quỷ, dùng nó không bao giờ có lợi cả, mà chắc chắn người bị hại cuối cùng chính là bản thân mình mà thôi. Thế nhưng bạn bè đưa đẩy, chúng nó nói Hưng chỉ là mấy anh trẻ trâu viết linh tinh ba cái chuyện mê tín, chứ làm sao biết gì. Dung vừa nghe đám bạn thuyết phục, cô vừa nghĩ đến cái cảnh Hưng suốt ngày suy nghĩ buồn bã về Linh. Hơn thế nữa, cả năm Hưng mới về chơi Việt Nam một lần, mà cứ như vậy thì không ổn. Thêm vào đó, Dung nghĩ rằng Hưng là con nhà khá giả, Dung chỉ là con nhà bình thường, nhan sắc cũng không phải là điểm mạnh. Nếu như để tự nhiên thì không biết đến bao giờ mới yêu được Hưng. Với cái suy nghĩ đó, Dung quyết định làm một việc, đó là sẽ đi thỉnh bùa yêu để có được Hưng. Không những có thể chiều lòng bản thân mình mà còn giúp Hưng thoát khỏi những sự suy nghĩ muộn phiền kia. Sáng chủ nhật hôm đó, Dung và một đứa bạn sang Gia Lâm để tìm gặp cái người đàn bà mà có thể làm cho Dung một cái bùa yêu để chiếm lấy tình cảm của Hưng. Dung với con bạn đi trên đường thì điện thoại cô ta reo. Dung bốc máy nghe. Anh Hưng à? Ừ, Dung à, em đang đi đâu vậy? Có muốn ra cà phê một tẹo không? Em đang có việc bận rồi, hẹn anh tối. Ok, vậy có gì tối anh qua đón. Vâng anh, có gì em nhắn tin sau. Dung dập máy, trong lòng cô tự nhủ, đợi em, chỉ sau ngày hôm nay em sẽ có được anh. Thế rồi Dung và con bạn đi đến một căn nhà có một mảnh vườn rộng thênh thang. Con bạn Dung có vẻ như đã đến đây nhiều lần. Nó bảo Dung xuống xe, nó bảo Dung mở cửa rồi dắt xe vào để gọn qua một bên. Hai người đi ngang qua cái khu vườn rậm rạp. Dung quay ra hỏi bạn. Này, mày không khóa xe à? Cần gì khóa, mình là khách của bà. Đứa nào vào lấy cắp xe, âm binh nó vật chết. Dung nghe thế thì cũng chỉ bĩu môi, không tin. Rõ ràng bây giờ là gần trưa, nhưng không hiểu sao cái khu vườn này trồng cây gì mà tán lớn lắm, che phủ cả khu vườn, chặn hết ánh sáng. Dung lần đầu đi qua, cô có cảm giác hơi lạnh lạnh. Thế rồi cô nhìn quanh, bất chợt cô giật thót mình khi trên cành cây to kia là một người mặc áo trắng ngồi đu đưa. Dung quay qua túm lấy con bạn hét lớn. Trời ơi, ghê quá mày ơi. Con bạn thở dài đáp. Mày nhìn thấy ma rồi đúng không? Cái gì? Mày nói cái gì? Con bạn Dung gỡ tay ra. Không sao đâu, cứ đi theo tao. Là quân của thầy, nó không làm hại mày đâu mà lo. Hai người từ từ tiến vào gian nhà trước. Dung một lần nữa thót tim khi thấy bóng người tóc dài đứng lấp ló ở cửa. Bên trong gian nhà này tối om, Dung từ từ lấp sau lưng con bạn. Về thôi mày ơi, tao sợ lắm. Con bạn Dung kéo tay và nói. Mày mà về bây giờ, âm binh nó theo mày về tận nhà. Bị bạn dọa, Dung càng sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng bị lôi tuột vào trong. Vừa bước vào gian nhà, cảm giác đầu tiên mà Dung cảm nhận được đó là không khí rờn rợn. Thêm vào đó, đang là giữa hè mà sao trong này còn lạnh hơn cả bật điều hòa vậy. Còn bạn Dung đưa cô vào trong căn buồng sâu. Lạ ở chỗ là từ khi Dung bước vào, cô có cảm giác như ở trong này đông đúc ngột ngạt lắm. Còn có một cái cảm giác như có hàng nghìn con mắt đang nhìn theo hai đứa vậy. Cô bạn của Dung đưa Dung vào buồng. Cảnh tượng đập vào mắt Dung là một cái bàn thờ lớn lắm. Khắp bàn thờ là bóng đèn đỏ sáng rực như một màu máu. Nhưng trên bàn thờ không có di ảnh của ai cả. Không có một pho tượng, chỉ bày la liệt vàng mã, hoa quả, gạo, muối và cả tro. Trước bàn thờ là một bà lão đang ngồi thiền, mái tóc muối tiêu, dáng người gầy gò. Trước mặt bà ta là một cái đĩa với mấy màu xương. Bên cạnh là la liệt, nến, hương và một cuốn sách cổ, chữ Hán. Còn bạn Dung dắt Dung bước tới trước mặt bà lão, rồi con bạn quỳ xuống, đầu gối dập đầu, chào lạy. Dung vẫn còn ngỡ ngàng, thấy con bạn mình vô lễ. Đứa bạn Dung kéo Dung xuống, mắng nhỏ. Mày cúi đầu chào bà đi, con này. Bà lão này cười lớn, bà ta nói bằng một cái giọng lanh lảnh. Không cần phải đa lễ, ngẩng mặt lên tao coi nào. Cả hai đứa ngẩng đầu, bà lão nhìn Dung chằm chằm. Thế rồi Dung bắt gặp ánh mắt của bà lão. Ánh mắt đầy kinh hãi, cái ánh mắt như muốn đục khoét thẳng vào tâm hồn của Dung vậy. Dung lặng lẽ cúi đầu như để né tránh ánh mắt đó. Rồi bà lão mỉm cười, bà ta nói. Con đến đây xin bùa yêu đúng không? Dung nhìn bà lão miệng run run. Sao chưa hỏi, bà đã biết được. Cô còn đang định hỏi thì chợt cô có một cái cảm giác như có một bàn tay sờ mó khắp người mình. Dùng mình ưỡn ẹo. Thấy thế, bà thầy gằn giọng. Ngay lập tức Dung có cảm giác như có gió thổi ngang tai. Có cái chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Bà thầy bắt đầu phán tiếp. Con là người có tình yêu rất mạnh mẽ, cũng như là cá tính của con vậy. Yêu một người mà cứ giữ mãi trong lòng, yêu một người mà bản thân mình không thể nói, chỉ lặng lẽ nhìn người đó phải chịu khổ đau dằn vặt. Đó là cái cảm giác vô cùng nhức nhối, có đúng không? Dung càng nghe bà thầy nói thì càng cảm thấy trong lòng mình nhói đau. Không lẽ bà ta quả là người có phép thuật? Sao bà ta lại có thể đọc được cõi lòng của Dung như một quyển sách vậy? Bà thầy lật từng trang sách ở cái quyển sách rách nát kia, trong đó là những Hán tự khó hiểu. Dung vốn tò mò Cô hỏi: Thưa bà cho con hỏi sách gì ạ? Bà thầy mỉm cười, đáp bằng cái giọng rờn rợn: Đây là cuốn Tà Thuật Kinh, một vật gia truyền của dòng họ nhà tao đấy. Dung nghe cái tên ấy thì lạ lắm, nhưng cô cũng không dám hỏi thêm. Bà thầy lật một lúc, cho đến một trang, bà đọc mấy dòng trong đó. Bà ngẩng lên nhìn Dung: Trong sách có chỉ cách làm bùa yêu, có thể chắc chắn giúp con được, có được người trong lòng mình ngay lập tức. Con thấy thế nào? Dung nghe đến câu đó, có hiệu nghiệm ngay tức thì. Cô mừng lắm, nhưng chợt lo ngại điều gì. Dung hỏi: Thưa bà lấy giá bao nhiêu ạ? Bà thầy cười rúc rích: Ta lấy rẻ, có 5 triệu thôi. 2 triệu lấy ngay bây giờ, 3 triệu thì lấy sau. Dung nghe cái giá hợp lý, rồi lại hỏi: Thế con có cần chuẩn bị gì không ạ? Trước tiên, cắt cho ta một ít tóc của con, sau đó ta cần một ít mồ hôi của con. Nói rồi, bà thầy đưa cho Dung một con dao nhỏ. Cô cắt một đoạn tóc, rồi móc trong túi ra tờ giấy thấm mồ hôi. Bà lão cầm hai vật đó, bà ta lấy trong một cái hộp gỗ sau lưng một con hình nhân bằng vải, rồi bà banh cái kẽ ruột của nó, nhét tờ giấy vào đó. Sau đó bà ta nhét tóc của Dung vào cái khe ở đầu con hình nhân. Xong xuôi, bà nói: Bây giờ con đi về, cắt tóc, lấy giấy thấm mồ hôi của người con yêu, y như ta đã làm đấy này. Ngày hôm sau mang đến đây, ta làm phép cho. Sau khi mọi việc xong xuôi, Dung gửi bà thầy 2 triệu, rồi hai đứa chào tạm biệt ra về. Trên đường về, Dung có vẻ như vẫn lưỡng lự lắm. Rồi bên tai cô văng vẳng tiếng con bạn nói: Mày yên tâm, bà thầy này cao tay lắm, kiểu gì anh Hưng cũng là của mày à. Tối muộn ngày hôm đó, Dung ngồi với Hưng tại một quán cà phê ven hồ Hoàn Kiếm. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng xe cộ ngoài đường bấm inh ỏi. Nhưng có lẽ những điều đó cũng không ảnh hưởng đến mấy cái chuyện mà Hưng đang nói với Dung. Cũng không hiểu được trong đầu Hưng nghĩ cái gì mà lại nói chuyện này với cô. Hưng biết rõ Dung không hề thích, thậm chí là cực kỳ ghét Linh, người yêu cũ của Hưng. Nhưng anh vẫn quyết định mang chuyện này ra nói. Không lẽ anh ta thực sự có tình cảm với Dung, hay chỉ đơn giản là coi Dung như một cô bạn rất chi là thân? Chuyện như thế này, Hưng mới nhận được tin mấy đứa bạn của mình nói Linh lại chia tay với anh người yêu kia. Lý do là vì thằng người yêu kia thường xuyên đánh đập cô à? Có mấy lần cô tránh mặt, nhưng hắn vẫn chặn đầu dọa dẫm. Linh phải nhờ tới mấy người bạn trong ngành công an can thiệp thì cô ta mới tạm yên thân. Giờ Linh đang rất buồn phiền và cần có bạn bè. Hội bạn cấp 2 rủ Hưng có gì tối mai cùng nhau lên ba với Linh để giúp cô khuây khỏa. Dung nghe đến chuyện Linh bị thằng bạn trai đánh thì cô như mở cờ trong bụng. Đúng là quả báo cho mày chết. Đó là những gì mà Dung đang nghĩ. Nhưng ngoài ra cô ngạc hơn nữa khi mà Hưng lại là người muốn rủ cả Dung đi cùng. Thứ nhất là rủ Dung đi cùng làm gì? Dung vốn ghét Linh, giờ bắt đi thì chả nhẽ để chọc tức Linh hay sao? Nhưng Dung biết Hưng qua 3 năm, anh ta không phải là cái loại người đổ thêm dầu vào lửa. Có lẽ điều làm Dung khó chịu nhất là tại sao khi đề cập đến chuyện Linh đang đau buồn khổ sở thì mặt Hưng cũng có vẻ buồn phiền nhiều lắm. Hưng nói xong câu đó, để ý sắc mặt của Dung, thấy cô không tỏ thái độ, nét mặt lạnh tanh. Hưng cố gượng cười: Em đi với anh nhé. Chính cái câu nói đó của Hưng như một giọt nước tràn ly. Dung đập mạnh tay xuống bàn khiến Hưng rùng mình. Thế rồi cô cáu gắt: Anh bị điên à? Em đi làm cái gì? Mà cái con nhỏ đó, nó đã không ra gì với anh, tại sao anh còn phải tỏ ra tốt đẹp với nó như vậy? nó bị đánh đập ra nông nỗi đó là quả báo của nó. Chẳng phải anh vẫn thường hay viết trong chuyện của anh là ác giả ác báo hay sao? Hưng nghe những lời nói đó, anh chỉ biết im lặng cúi đầu. Cũng may lúc đó quán cà phê vắng khách, nhưng nhân viên và mấy người lác đác thì quay nhìn hai người. Dung nhận ra điều đó, cô cố trấn tĩnh bản thân, từ từ ngồi xuống. Hưng mới rút một điếu thuốc rít. Điều lạ là Dung cũng chẳng buồn giật cái điếu thuốc khỏi miệng anh. Em biết Linh bị như thế, dù sao anh và chị vẫn là bạn bè. Bạn bè thấy nhau như vậy thì làm sao mà đứng nhìn được. Bạn bè cái con mẹ gì, nhiều lúc em chẳng hiểu nổi anh nữa. Sao anh có thể dại dột và ngu ngốc như vậy? Anh có biết anh dại gái lắm hay không? Nó đối xử với anh không ra một cái gì mà anh vẫn luôn đối phó tốt với nó. Phải chăng anh là thằng đạo đức giả, cố tỏ vẻ mình thánh thiện? Hay anh là thằng để tiểu nhân cơ hội, định dựa vào cơ hội này mà trả thù xưa? Dung nói những lời cay nghiệt mà mắt cô nhạt nhòa, như không nhịn được nữa, Hưng quát lớn. Dung! Tiếng quát như một nhát dao cứa vào tim Dung, cô im bặt. Hưng lúc này mới nhìn thẳng vào Dung mà nói. Anh cứ nghĩ rằng đã quen anh 3 năm, em đã đọc hết chuyện do anh viết, em hiểu anh hơn ai hết chứ. Vốn biết người ta đối với mình không ra gì, nhưng dù sao anh cũng coi Linh như bạn, ít ra đã học với nhau suốt mấy năm cấp 2. Em nói anh rất tin vào quả báo, anh công nhận với em, nhưng bây giờ người ta ra như vậy, em không nghĩ là quá đủ hay sao? Nếu như anh còn tiếp tục chà đạp thêm thì không phải anh tự tạo nghiệp cho bản thân mình hay sao? Dung nghe những lời lẽ đó mà cô chẳng thèm bận tâm mấy. Trong lòng cô lúc này chỉ có một câu hỏi. Hưng, anh có thực sự yêu em không? Thấy rằng cũng đã muộn mà tâm lý của cả hai người đều không ổn định, Hưng đứng lên nói. Thôi muộn rồi, để anh đưa em về. Hưng giả tiền, hai người đi bộ ra lấy xe. Lấy xe xong, Hưng để ý thấy những hàng nước mắt của Dung đang lặng lẽ tuôn rơi. Trong khi cô đứng cạnh cái mũ, Hưng không cầm lòng được. Anh lấy trong túi ra mấy cái khăn giấy, đưa lên thấm nước mắt cho Dung. Nhưng Dung chỉ lặng lẽ quay đi. Hưng thở dài ngao ngán, đưa Dung về. Trên đường về, ngồi đằng sau, Dung lặng lẽ lấy tờ giấy ăn, thấm một ít mồ hôi quanh cổ Hưng. Cô lấy đồ cắt móng tay cắt một ít tóc ngắn sau gáy, rồi nhét vào trong ngăn túi sách. Cả đoạn đường không nói một câu gì. Về đến đầu phố, Dung bất chợt ôm chặt Hưng từ đằng sau. Về đến cổng, cô từ từ xuống xe, cô giả mũ cho Hưng. Hưng định ôm Dung một cái, cô đã quay đầu. Anh nhanh tay tóm lấy cổ tay Dung. Em làm sao thế? Em giận anh lắm mà. Dung từ từ quay lại nhìn Hưng không nói. Em sẽ không để mất anh đâu. Hưng ngỡ ngàng trước câu nói đó. Choáng váng, thật sự choáng váng. Chương 4. Người đàn bà mặc bộ đồ đỏ. Sáng hôm nay, như đã hẹn với bà chị họ, Hưng cùng với bà chị này qua Gia Lâm tìm gặp một người để lấy tư liệu viết chuyện, nhưng đồng thời cũng là để bản thân cậu ta mở mắt và học hỏi nhiều hơn về cõi âm, hay cái thế giới mà Hưng gọi là bên kia của sự sống. Hai người gửi xe tại một khu nhà chung cư cũ kỹ, rồi xách đồ lên thẳng tầng 5. Chị họ của Hưng gõ cửa một lúc, một cô gái tầm 18, đôi mươi bước ra, mặc một bộ quần áo ở nhà. Cô gái đưa hai người vào trong. Hưng vừa đặt chân vào căn nhà này thì cậu cảm thấy da gà mình từng cọng dựng lên. Viết chuyện kinh dị đã 3 năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thực sự phải trải qua cái cảm giác của những nhân vật trong chuyện. Hưng để ý thấy cửa sổ của một căn buồng đã bị che kín hết. Trong nhà không có một ngọn đèn, chỉ toàn là nến. Điều đáng nói hơn là không khí trong nhà này mát mẻ lắm, không nóng bức như ở ngoài. Vậy mà khi Hưng nhìn quanh, cậu tuyệt đối không thấy có bất kỳ một cái máy điều hòa nào. Từ lúc bước vào, Hưng có cảm giác gì đó khang khác. Đó là một cái cảm giác rờn rợn, như là cõi âm đang cận kề vậy. Người con gái dắt Hưng và bà chị họ vào một căn buồng nhỏ có trải chiếu, đọc một cái bàn thờ thắp nhang đèn mù mịt. Bên trên không có tượng Phật hay di ảnh của người quá cố, bày la liệt chỉ là bánh kẹo, đồ chơi. Hưng và bà chị họ ngồi xuống. Cô gái rót hai ly nước, mời hai người. Hưng đón ly nước, uống một hơi. Cậu buột miệng hỏi: "Chắc cái bàn thờ kia là để cúng cho vong trẻ con đúng không bạn?" Cô gái mỉm cười, cô nói: "Có vẻ cậu cũng am hiểu về cõi âm nhỉ?" Hưng ngượng ngùng, cậu rụt rè đáp: "Cũng chẳng giấu gì cậu, tớ cũng hay viết chuyện ma được 3 năm rồi. Hôm nay mới có cơ hội đến gặp một người đặc biệt như cậu." Cô gái này mỉm cười: "Cậu thấy tớ đặc biệt như thế nào?" Hưng nói rằng cậu có nghe bà chị họ nói qua về cô. Họ nói cô không phải ngay từ khi đẻ ra đã có thể nhìn mà tiếp xúc với cõi âm, mà đơn giản là mới nhìn được có mấy năm đổ lại đây. Rất nhiều người có đến đây nghe cô nói về cõi âm và đồng thời muốn nói chuyện với người âm thông qua cô nếu có thể. Người con gái mỉm cười, rồi cô ta đáp: "Như thế cũng có gì là đặc biệt đâu. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi tại sao lại là mình, tại sao ông trời lại ban cho mình cái khả năng này. Họa chăng đó cũng chỉ là định mệnh của mình mà thôi." Rồi cô gái nói rằng lúc đầu cô nhìn thấy người âm cô cũng sợ lắm, nhưng dần dần cũng quen. Nhiều người biết chuyện tìm đến cô, có người thì coi cô như một thánh nữ, có người đến chỉ trích xong coi cô giống một kẻ lừa bịp. Nhưng đáng buồn hơn nữa là mấy người trong khu này thường lảng tránh cô, coi cô như một kẻ bị nguyền rủa. Họ sợ rằng cô sẽ mang lại đen đủi cho họ. Nghe đến đây, Hưng mỉm cười, cậu nói bằng cái giọng đồng cảm: "Mong cậu hiểu cho, người trần mắt thịt thường ngu ngốc như vậy đó. Mình tin đây là định mệnh của cậu để giúp người sống hiểu rõ hơn về cõi âm." Cô gái mỉm cười: "Cảm ơn cậu. Nghe điệu bộ lý luận của cậu, chắc là cậu theo đạo Phật đúng không?" Bạn cho mình một phút. Hưng gật đầu. Cô gái tiếp lời: "Cậu có nói là cậu cũng tìm hiểu về cõi âm nhiều, thế cậu biết rằng cậu có người âm theo không?" Hưng nghe điều này rùng mình. Cậu đã nghe người nhà và một bác coi bói tin cậy của nhà bác Trung ở Nam Định đề cập đến việc Hưng được người âm theo bảo vệ. Cậu luôn gặp may mắn. Chẳng là hồi mới đẻ Hưng ra thì cậu được có cân 7, hơn thế nữa, đẻ non được có 7 tháng mà do mẹ cậu không may bị trượt ngã. Mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng cậu sẽ không sống được, nhưng ai ngờ cậu sống tới tận 100 cân như bây giờ. Thêm vào đó, cái chuyện bản thân Hưng bị người âm theo, nhà cậu cũng nói rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên một người có duyên với cõi âm nói điều đó với cậu. Hưng đáp: "Nói thật với cậu, tức quan niệm cõi âm và cõi dương là một. Chuyện người âm đi theo người dương là chuyện bình thường mà thôi. Hơn thế nữa, tớ tin người đi theo tớ là người nhà, đó là ông hoặc bà của tớ, đúng không?" Cô gái mỉm cười: "Cậu nói đúng, đó là ông nội cậu." Hưng nghe xong thì bao kỷ niệm trong lòng cậu với ông vọt về. Nhưng ông nội Hưng mất cách đó chưa đến 10 năm, làm sao có thể bảo vệ cậu ngay từ khi cậu mới đẻ? Hưng hỏi: "Nhưng mà người nhà tớ bảo tớ là tớ được bảo vệ từ khi sinh ra, ông nội tớ lại mới mất cách đây có mấy năm, như thế là thế nào?" Cô gái nói bằng một giọng từ tốn: "Trước đây là một người thanh niên trẻ mặc áo lính đi theo bảo vệ cậu. Sau này ông nội cậu mất thì thế chỗ cho người đó. Tớ tin là ngoài nhà nội cậu có một người bác hay chú chết trẻ ngoài chiến trường, có đúng không?" Hưng càng ngạc nhiên hơn nữa. Quả đúng thật là nhà cậu có một người bác hy sinh ngoài mặt trận ngày trước. Quả nhiên cô gái này không lừa bịp. Rồi Hưng và bà chị họ ngồi nói chuyện đến gần trưa mới về. Trước khi về, Hưng bày bánh kẹo, đồ chơi và sữa lên chiếc bàn, thắp hương như lời bà chị họ dặn. Thêm vào đó, Hưng in ra hai bản Bên Kia Sự Sống và Thế Giới Chung Một Con Đường là hai cuốn sách đặc biệt của anh tặng cô gái. Cô gái thích lắm, tiễn Hưng và chị họ đến tận cửa. Trước khi về, Hưng lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ, bên trong là 500 ngàn đặt vào tay cô gái. Cô hỏi Hưng: "Tiền công à? Mình không có nhận đâu." Giác quan của cậu thì cũng có các vàng cũng không bao giờ mua được. Mình đây chỉ là một chút quà để cậu chăm sóc bản thân. Thêm vào đó là cậu cũng cần mua đồ cho mấy vong em bé chứ, có đúng không? Cô gái nghe vậy đành vui lòng chấp nhận. "Vậy mình cảm ơn cậu, mà cậu có biết là người âm rất biết ơn cậu không?" Hưng và bà chị họ ngơ ngác. Ý cậu là sao?" "Bởi vì cậu là người đầu tiên đặt chân vào nhà tớ mà các vong hồn kể cả trẻ con bỗng mừng rỡ hẳn lên, cứ như thể cậu là người thân của họ vậy. Chắc có lẽ là tại chuyện cậu viết nhân từ lắm, cố gắng lên." Nghe những lời đó, Hưng hơi ngượng, rồi cô gái lại nói: "Còn về người âm theo cậu, cậu yên tâm là ông nội cậu luôn bảo vệ và cậu sẽ gặp may mắn thôi." Hưng lúc này mới nói: "Tớ nghĩ may mắn hay không phần lớn là ở mình thôi. Có thể tớ sẽ được ban nhiều cơ hội, nhưng để biến nó thành thành công hay may mắn là tại ở tớ mà thôi." Cô gái nghe vậy cười rúc rích: "Cậu nói hay lắm." Hưng và bà chị họ chào tạm biệt cô gái ra về. Trên đường về, Hưng vẫn còn cái cảm giác hơi lạnh lạnh rờn rợn. Cái cảm giác giống như cậu vừa từ thế giới bên kia của sự sống quay về vậy. Quay trở lại với Dung, ngay trưa hôm đó, cùng với bạn mình một lần nữa qua chỗ bà thầy ở bên Gia Lâm để hoàn thành bùa yêu, đồng thời trả nợ nốt số tiền. Hai người một lần nữa đi qua cái khu vườn lạnh lẽo và chết chóc. Đến khi vào trong căn nhà, một lần nữa bản thân Dung vẫn còn thấy cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Một cảm giác như cô đang đi giữa một bãi tha ma trong một đêm khuya vắng vẻ vậy. Vẫn là cái cảm giác bị nhiều ánh mắt theo dõi hay nhìn chằm chằm. Hai người gặp bà thầy, Dung lấy trong cái túi đeo bên cạnh ra một gói ni lông nhỏ có chứa tóc của Hưng và tờ giấy ăn thấm mồ hôi của anh. Bà thầy cầm các thứ đó nhét vào một con hình nhân khác tương tự như bà đã làm với những thứ từ Dung. Sau khi hoàn thành cả hai con hình nhân, bà thầy để chúng nằm úp mặt vào nhau, rồi bà lấy một sợi chỉ đỏ buộc chúng với nhau thật chặt. Bà thầy để hai con hình nhân vào một cái đĩa đen xì. Bà lấy ra một tờ giấy mỏng màu trắng tinh, rồi với lấy chiếc bút lông bên cạnh nghiên mực, bà mở sách chăm chú chép lại một vài chữ từ quyển sách kia. Bà còn vẽ thêm hình một người đàn bà bên cạnh hàng chữ. Cả Dung và con bạn ngồi đó ngạc nhiên lắm. Điều này trái ngược với những gì hai người từng được biết về bùa phép. Thường thường khi làm bùa, người ta chỉ có niệm chú chứ lại còn viết lách vẽ vời như làm tờ sớ đốt cho người chết vậy. Tay bà thầy vẽ thoăn thoắt, Dung và con bạn tuy không biết tẹo gì về chữ Hán cổ, nhưng cả hai người cũng phải công nhận rằng nét chữ của bà thầy quá đẹp. Bà ngồi miệt mài một lúc, viết xong cái tờ giấy, rồi bà cầm tờ giấy đến trước mặt, nắm mắt, niệm thần chú. Bất chợt bên tai Dung và con bạn nghe tiếng hú từ đâu, rồi một cái cảm giác lạnh lẽo tự nhiên thổi vào lưng, bay tới trước tờ giấy bà đang cầm trên tay. Tờ giấy đang đứng bỗng bị lung lay theo gió, như thể bị một cơn gió lạnh ùa vào vậy. Bà thầy lúc này đứng dậy, một tay cầm tờ giấy, một tay bà với lấy một nén nhang ở trên bàn. Bà cầm nén nhang châm thẳng vào tờ giấy, một thứ lửa màu tím bốc lên ngùn ngụt. cả Dung và con bạn há mồm kinh hãi hơn nữa khi tờ giấy không hề bị thiêu hủy. Nó chỉ đơn giản đang khoác một tấm áo choàng bằng lửa tím. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là xung quanh chỗ ngón tay bà thầy cầm thì không bị cháy một tẹo nào. Cả hai đứa ngồi đó mà dụi mắt, như thể cả hai đứa không tin vào những gì mình đang thấy. Bà thầy từ từ ngồi xuống. Trên tay bà là cái tờ giấy với dòng chữ Hán và hình vẽ một người đàn bà rực lửa tím. Thế rồi bà thầy thả tờ giấy trắng vào cái đĩa có hai hình nhân kia. Ngay lập tức hai hình nhân bắt lửa cũng cháy ngùn ngụt ở trên đĩa. Hai con hình nhân nằm trong cái đám lửa nhưng chúng không hề bị thiêu hủy. Chỉ có mỗi tờ bùa kia là từ từ biến mất. Ngọn lửa trong đĩa chuyển qua màu xanh nõn chuối rồi tắt lịm. Bà thấy nhấc hai con hình nhân để qua một bên. Một điều kỳ lạ nữa là từ đáy của cái đĩa xuất hiện một thứ dung dịch trong như nước lọc. Bà lấy ra một nọ nước nhỏ mắt trống không, rồi cầm cái đĩa đưa lên cao, rót toàn bộ nước vào cái lọ nhỏ mắt kia. Dung và con bạn há mồm kinh ngạc. Không thể nào, không một giọt nào rớt ra ngoài. Còn đang chăm chú nhìn, Dung cảm giác mỏi mắt vô cùng. Cô đưa tay lên dụi hai mắt. Khi cô mở mắt ra, Dung kinh ngạc rú lên, giật nảy người về phía sau. Khi mà dí sát mặt vào cô bây giờ là một người đàn bà mặc một bộ đầm đỏ, khuôn mặt trắng trẻo, hai con mắt đỏ rực với hàm răng nham nhở. Con bạn Dung quay qua hỏi: Bà bị làm sao đấy? Bà thầy lúc này vừa đóng nắp lọ thuốc nhỏ mắt lại. Bà nói: Không việc gì phải sợ cả. Người con nhìn thấy chính là người đã ban cho con cái bùa yêu này đấy. Dung sợ hãi lắm. Cô nhắm tịt mắt mà rúc vào lòng con bạn mình. Con bạn cố trấn tĩnh, đồng thời quay sang hỏi bà thầy: Bà nói sao cơ ạ? Bà thầy nói tiếp: Bạn con hiện giờ đang nhìn thấy vị thần của bùa yêu. Người sẽ giúp nó bắt vía của bất kể chàng trai nào mà bạn con muốn làm người yêu mình. Dung nghe những lời nói đó, nhưng người cô vẫn run lên liên hồi vì sợ hãi. Thế rồi cô hé mắt như thể coi người đàn bà mặc bộ đồ đỏ đó đang làm gì. Dung sợ hãi hơn khi cô thấy người đàn bà này đang đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình. Cô la toáng lên sợ hãi. Thấy rằng Dung đã quá hoảng loạn, bà thầy lúc này mới hất tay lên. Tức thì người đàn bà trong bộ đầm đỏ biến mất. Bà thầy đưa lọ thuốc cho Dung rồi nói: Con cầm lấy đi, nhỏ ba giọt này vào bất kỳ đồ ăn hay đồ uống gì của người mà con muốn yêu. Cho nó ăn hoặc uống, nhớ là phải ba giọt, nghe chưa? Dung run rẩy cầm lọ thuốc. Bất chợt ngay khi Dung vươn tay ra cầm thì bà thầy lại thu tay lại và nói: Còn một điều nữa, con phải chắc chắn là người mà con yểm bùa không có bất kỳ người âm nào đi theo bảo vệ. Nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy. Dung nghe xong câu đó thì có hơi sợ sợ. Con bạn liền hỏi: Tức là sao ạ? Tức là nếu mà người kia có người âm đi theo bảo vệ thì thuốc phản tác dụng và con bạn của mày sẽ bị gặp họa chứ sao. Nhưng nếu là vong hồn đi theo bình thường thì không có sao đâu. Dung ngồi đó mặt không thất sắc. Thấy Dung có vẻ không tập trung, bà thầy quát: Nhớ lời chưa? Dung nghe tiếng quát, cô giật nảy mình lên. Rồi cô vội cúi đầu: Dạ, con hiểu ạ. Dung cầm lọ thuốc, cô móc 3 triệu giả nốt cho bà thầy. Hai đứa đứng lên chào tạm biệt. Ngay khi hai người bước ra khỏi căn phòng cúng, bà thầy đã lớn tiếng dặn: Nhớ kỹ lời của ta, nếu không hậu quả khó lường. Nghe câu đó, chợt trong lòng Dung thấy lo lắng và nôn nao đến rợn người. Nhưng cô vẫn quay đầu cúi chào bà thầy rồi ra về. Trên đường về, con bạn của Dung cứ liên tục chúc mừng là cuối cùng cái ước mơ có được Hưng làm người yêu cũng sắp thành hiện thực. Chương 5: Hợp đồng với quỷ. Cả tối hôm đó, Dung nhắn tin cho Hưng để coi vụ đi ba thế nào, nhưng vẫn bật vô âm tín. Trong lòng rất nôn nao, chợt điện thoại. 10 giờ sáng hôm sau, điện thoại của Dung reo vang. Dung vồ lấy cái điện thoại, bấm nút nghe máy. Sao quả tối hôm qua anh không hồi âm cho em? Đầu dây bên kia, giọng Hưng có hơi mệt mỏi. À, tại anh uống hơi nhiều, với cả anh phải đưa Linh về nữa. Chính câu nói đó như một tiếng sét đánh vào tim Dung. Cô như chết lặng đi trong cái giây phút ấy. Anh đưa nó về. Hưng nhận ra điều gì, anh cuống cuồng giải thích. Kìa, không phải như em nghĩ. Em có rảnh không? Đánh răng rửa mặt đi, rồi anh qua đón em đi cà phê ăn sáng, nói chuyện. Dung không nói, cô đứng chết lặng người. Nào, Dung, em có nghe chuyện anh nó gọi không? Vâng, anh qua nhà em ngay đi. Dung cúp máy, cô ngồi bệt xuống góc phòng, bắt đầu khóc. Cô khóc khi nghĩ rằng Linh đã lừa được Hưng, và cô cam đoan rằng hai người bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Dung ngồi đó chết dần chết mòn trong những suy nghĩ rối loạn. Chợt cô nhìn thấy cái lọ bùa yêu mà cô lấy về từ hôm qua. Tao quyết không để cho mày chiếm được anh ấy đâu, đủ con quỷ cái hai mặt. Một lúc sau, Dung đã có mặt, thấy Hưng ở nhà mình. Bố mẹ Dung đi làm hết, chỉ còn lại hai người dưới phòng khách. Đợi cho Hưng ngồi xuống bàn, cô hỏi: anh muốn nấu ăn mì không? Em nấu. Hưng mỉm cười: cho anh ly cà phê đen đặc thôi, anh không quen ăn sáng. Dung lặng lẽ tiến vào buồng pha cà phê. Cô làm hẳn hai ly cà phê đen đá không đường. Trước khi bê ra, cô run rẩy móc lọ nước nhỏ mắt trong túi quần, cầm lọ đó trong lòng lưỡng lự. Dung chợt nhớ cái chuyện đêm hôm qua, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào. Cô mở lọ thuốc nhỏ 3 giọt vào một ly cà phê, rồi cô mang hai ly cà phê đá ra, đặt cái ly có bùa yêu trước mặt Hưng, ngồi đối diện. Hưng thấy Dung uống cà phê thì anh ngạc nhiên lắm, rồi anh ta nói đùa: em bắt đầu uống cà phê từ khi nào đấy? Có cho đường vào không? Dung không nói, cầm ly cà phê làm một ngụm, cái vị đắng như chiếm toàn bộ khoang miệng. Dung nhìn thấy Hưng bắt đầu uống. Chắc chắn anh ấy phải yêu mình lắm thì mới quan tâm mình như vậy. Hưng quấy cà phê cho Dung, kể lại chuyện đêm qua. Thì ra đêm qua quán bar đông lắm, gần như đủ nguyên lớp cấp 2 cùng học. Nhỏ Linh vì quá buồn phiền nên uống hơi nhiều, nôn thốc nôn tháo. Hưng bèn gửi xe đưa Linh về bằng taxi. Về đến ngõ, Linh khóc nhiều lắm. Nó xin lỗi Hưng vì những gì nó đã làm, và nó thấy chuyện mình bị thằng người yêu đánh là đáng lắm, đáng vì nó đã lừa dối Hưng. Hưng nghe vậy thì cũng không cảm thấy vui là mấy. Cậu nói nhỏ với Linh rằng dù Linh có làm đau anh đi chăng nữa, dù có thù hận Linh bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ muốn người mà mình từng yêu thương phải chịu đánh đập đau khổ. Nói xong, Hưng đẩy ly cà phê về phía Dung. Anh nói: còn em, anh không muốn em phải nếm mùi vị đắng cay cuộc đời bao giờ. Vì đối với anh, em là một món quà mà ông trời ban cho anh, một người rất đặc biệt. Dung nghe câu đó thì mừng rỡ lắm, nhưng cô vẫn nghi ngờ. Anh có chắc là tối qua anh với Linh không làm gì không? Hưng đang quấy ly cà phê đá, nghe thấy câu hỏi đó, anh chết lặng, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dung. Theo em, anh đã làm gì? Em xin lỗi. Em không có lỗi gì cả. Trong trường hợp đó thì đúng là chỉ có lên giường với nhau mà thôi. Nhưng có lẽ anh là một thằng ngu nên mới không làm như thế. Anh đừng nói như thế, em xin lỗi mà. Hưng không nói gì, bắt đầu uống cà phê. Anh ngồi thẳng người, anh đưa tay nắm chặt tay Dung. Thôi, nói qua chuyện khác đi. Thế sáng hôm qua anh đi đâu? À, anh với bà chị họ tới như một nhà bà chị có khả năng giao tiếp với người âm ấy mà. Nghe đến đây, Dung chợt rùng mình. Lời bà thầy nói hôm nào vọng về bên tai cô. Còn một điều nữa, con phải chắc chắn là người mà con yểm bùa không có bất kỳ người âm nào theo bảo vệ. Nếu không thì hậu quả khó lường. Nghĩ đến đây, Dung vội chặn tay Hưng đang nâng ly cà phê lên và hỏi: Anh có người âm nghe theo không? Có chứ, đã là người sống thì ai chả có người âm theo. Đây cũng là thế giới của họ mà. Nghe đến đây, Dung thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Hưng cũng chỉ bị người âm bình thường theo thôi. Hưng nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Anh đặt ly cà phê xuống, nói tiếp: Nhưng anh là người may mắn, vì người theo anh là ông nội anh. Ông luôn bảo vệ anh. Dung nghe vậy thì chết điếng người. Thôi xong, không ổn rồi. Hôm đó, sau khi ở nhà Dung về, Hưng có cảm giác mệt mỏi. Rồi khi cậu để ý thì thấy một chiếc lắc bạc bên tay trái của mình bỗng xỉn hẳn đi. Hưng thấy chuyện lạ, cậu nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không lành. Hưng tin rằng khi đeo vòng bạc mà đột nhiên bị xỉn, tức là người đeo vừa tránh được một tai họa lớn. Chiều hôm đó, Hưng mang lắc bạc ra hàng đối diện để đánh bóng. Sau đó mọi chuyện bình thường, không còn cảm giác mệt mỏi. Quay trở lại với Dung, từ lúc Hưng về, Dung như người mất hồn. Cô bắt đầu có cảm giác sợ hãi trong lòng. Cô nôn nao cồn cào nhiều hơn. Cô thấy sợ. Tối hôm đó, Dung nằm trằn trọc trên giường tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sáng hôm sau, Hưng qua đèo Dung đi ăn sáng. Dung chuẩn bị đồ, cô chạy ra. Hưng đặt lên môi Dung một nụ hôn ngọt ngào. Cục cưng của anh hôm nay xinh quá. Dung ngượng đỏ mặt, lòng cô vui như Tết. Thế là bùa đã hiệu nghiệm rồi chăng? Trên xe, Hưng đèo Dung chạy rất nhanh. Anh đi chậm thôi. Nhưng có lẽ Hưng không nghe thấy. Chiếc xe máy rồ ga phóng đi ầm ầm. Ngay khi Dung kịp hét lên thì hai người tông phải một người phụ nữ mặc một bộ đầm đỏ đi ngang qua đường. Cả người Dung và Hưng bổ nhào. Người đàn bà văng xa tầm 5 mét. Cũng may đội mũ bảo hiểm nên hai người không bị làm sao. Dung bị một mảnh vỡ nhỏ của xe đâm vào chân, đau nhức nhối. Khi cô kịp trấn tĩnh thì Hưng đã tự động đứng lên đi xa dần. Dung nằm ngơ ngác, cô la lớn: Anh Hưng, anh đừng bỏ em ở lại. Nhưng Hưng vẫn đi xa dần rồi khuất bóng hẳn. Trên đường vắng tanh, Dung cố nhịn đau nhấc cái xe máy lên để lôi cái chân bị thương ra. Cô đã nhận ra có một người phụ nữ bị đâm văng ra cách đó mấy mét. Dung cố dùng hết sức lực lết về phía người đàn bà đang nằm bất động. Cô bò lại trên mặt đất, lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng không có tín hiệu. Khi chỉ còn cách người phụ nữ mặc đồ đỏ 3 mét, Dung kinh hãi khi thấy người đàn bà này từ từ đứng dậy. Không thể nào, không thể, đâm mạnh như thế mà còn đứng dậy được sao? Dung trố mắt nhìn người đàn bà đứng thẳng người. Bà ta mặc một bộ đồ đỏ, bất ngờ ngẩng đầu tạo lên một tiếng rắc ghê người. Dung ngồi đó nhìn vào bộ mặt này. Đằng sau mái tóc rũ rượi, khuôn mặt lấm lem máu đỏ là ánh mắt đỏ và hàm răng lởm chởm. Thôi chết, đây chính là... Dung chưa kịp hoàn hồn thì người đàn bà lao về phía Dung. Bà ta ngồi đè hẳn lên người Dung, hai cái bàn tay xám xịt, ngón tay nhọn hoắt bóp chặt cổ Dung. Cô cố vùng vẫy, rồi người đàn bà dí sát vào mặt Dung. Từng giọt máu nhỏ lên mặt Dung, miệng người phụ nữ này bắt đầu mở ra, một mùi tanh ngòm như máu bốc ra. Mày, con chó chết, chính mày đã hại tao. Dung thều thào: Con xin bà, con có làm gì đâu bà ơi. Người đàn bà tay vẫn siết chặt cổ Dung, nói giọng đầy nghiến: Đi theo tao, mau. Rồi bà ta siết chặt tay hơn. Dung có thể cảm nhận được bản thân mình đang chết dần. Dung bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Cô cảm thấy đau đớn ở cổ. Dung với tay bật đèn, rồi đèn phòng. Dung lao tới cái bàn gương. Cô kinh hãi không nói lên lời khi mà trên mặt cô là lấm tấm những giọt máu loang lổ. Cô lấy tay cuống quýt lau đi. Rồi cô nhìn lên cái cổ. Cô lấy tay che miệng để kìm nén sự sợ hãi. vẫn là những vết lằn của hai bàn tay đang bóp cổ. Không lẽ đây là sự thật? Còn chưa kịp hoàn hồn, Dung cảm nhận được nhiệt độ trong buồng cô hạ thấp xuống, từng gọng cọng lông gà nổi lên. Rồi cái đèn điện trong phòng bỗng tắt ngóm. Dung nhìn quanh, lần mò trong bóng tối như cố kiếm cái điện thoại. Cô nhìn theo ánh sáng phát ra từ cái móc treo điện thoại, hình con kỳ lân đang phát sáng mà Hưng tặng. Dung với lấy cái điện thoại, mở ra để dùng làm đèn. Cô lần mò công tắc của đầu phòng, bật lên bật xuống nhưng không có tác dụng. Còn đang đứng đó, chết dần đi trong sự sợ hãi, chợt đồng tử trong mắt Dung như giãn dần ra. Toàn thân cô bất động khi nghe cái tiếng răng rắc bẻ khớp quen thuộc. Người phụ nữ đó đang ở đây. Lấy hết can đảm, Dung cầm điện thoại, từ từ quay đầu nhìn. Chương 6: Ác mộng đời thường. Tim của Tô Cô dường như ngừng đập. Ngay phía đầu giường, cạnh cái bàn ngủ, trong bóng tối là người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ, cúi gằm mặt. Người phụ nữ này từ từ ngẩng lên, những tiếng răng rắc lại vang lên. Đầu bà ta vặn sang bên phải, răng rắc, vặn sang bên trái, răng rắc. Căn phòng dường như sáng rực lên với cái thứ ánh sáng đỏ như máu từ hai con mắt của người phụ nữ. Dung thấy vậy, cô còn sợ hãi hơn nữa. Vừa lúc Dung kịp hét lên thì người phụ nữ lao tới siết chặt cổ của cô. Lần này, như quyết định không chịu thua, cô giằng co và đánh lại người phụ nữ. Có vẻ như Dung không còn sợ bà ta nữa. Rồi hai người giằng co được một hồi, người phụ nữ đè được Dung xuống sàn nhà. Một tiếng rầm phát ra từ buồng của Dung. Ba má ở dưới nhà nghe tiếng động vội chạy lên. Dung bị siết cổ khá lâu, cô đuối sức dần. Trong lúc sắp chết, Dung với cái điện thoại đập mạnh vào người phụ nữ này. Bỗng con kỳ lân đá treo trên điện thoại lóe sáng. Người phụ nữ vội vàng buông tay, ôm đầu la hét. Vừa lúc bố mẹ Dung mở cửa vào thì cũng là lúc đèn điện bật sáng. Cảnh tượng đập vào mắt của hai ông bà khiến cho hai người chết đứng. Dung nằm trên sàn nhà, mặt đầy máu, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại. Thêm vào đó, trên cổ còn xuất hiện dấu tay thâm tím. Mẹ Dung vội lao tới ôm lấy cô. Bà lấy tay như lau đi vết máu trên mặt con mình. Dung cũng ôm mẹ mà khóc lóc. Còn bố Dung không nói năng gì. Ông cứ đứng đó im lặng. Mấy ngày hôm nay, Dung ở lì trong phòng, không chịu gặp ai. Hưng đã mấy lần liên lạc cho cô bằng điện thoại nhưng không được. Cuối cùng anh quyết định đến tận nhà. Dung. Lúc này Dung thất thần, cô quay ra nhìn Hưng. Trên mặt cô lộ rõ vẻ ngơ ngác và lo lắng. Dung đứng dậy lắp bắp. Anh tới bao giờ? Anh vừa mới tới. Anh đến có việc gì không? Hưng lúc này càng cảm thấy lạ lắm. Thứ nhất là Dung lạnh nhạt với anh. Thứ hai là cô có vẻ lo lắng một thứ gì đó. Hưng tiến tới ngồi xuống đất trước mặt Dung. Anh cầm lấy hai tay của cô. Hưng hôn lên tay Dung rồi nói. Anh lo cho em. Liên lạc mà không được nên anh tới nhà. Anh nghe nói là em bị ốm à? Dung, cổ của em bị sao vậy? Dung không nói, chỉ rút tay mình ra khỏi tay Hưng và cố lấy tóc che đi vết bầm ở trên cổ. Hưng gặng hỏi mãi, Dung cảm thấy mình không thể nào nói ra sự thực. Cô bịa ra một câu chuyện khác. Cô nói là mấy ngày hôm nay cô bị vong hồn trêu ghẹo dữ lắm. Bố mẹ đã dùng hết cách mà không được. Hưng nghe vậy thì nghi ngờ, làm sao lại có thể như vậy? Hưng hỏi Dung có làm gì phạm tới người âm hay không. Cô nhất quyết không nói, nhưng cô lại chỉ nói dối là cô nghi mình bị bỏ bùa. Hưng nghe thấy việc Dung bị bỏ bùa thì hơi thất kinh. Anh thở dài. tại sao lại như vậy? Anh không tin là có người lại vô cớ bỏ bùa. Dung nghe thế, cô sợ rằng Hưng sẽ phát hiện là cô đang nói dối. Anh nói sao? Vậy là anh không tin em à? Anh nghĩ là em gây thù chuốc oán với ai để người ta trả thù à? Không, ý anh không phải là như vậy, mà là anh không tin một người tốt như em lại gặp ba cái chuyện như này. Anh có cách nào giúp em không? Anh thì thú thực là không giúp được em. Thế nhà em đã mời thầy về xem chưa? Bố mẹ em mời nhiều thầy về lắm rồi, nhưng họ không tìm ra được nguyên nhân hay là nguồn gốc của sự việc. Anh biết phải làm thế nào rồi. Hưng ngồi với Dung một lúc nữa, anh ra về, mặc cho Dung nài nỉ. Nhưng anh nói phải về. Thêm vào đó, anh nói là anh sẽ trở lại và mang những thứ mà Dung cần tới. Trước khi về, Hưng không quên tháo chiếc vòng bạc có hình con dê ra, đưa cho Dung và nói: Em giữ lấy cái vòng này, đây là chiếc vòng bạc mẹ anh mang từ Lào về. Nghe đâu mấy chiếc vòng này được yểm bùa, nó sẽ bảo vệ người mang nó ở trên mình. Dung cầm lấy chiếc vòng, đeo vào cổ tay, giống như Hưng vẫn hay làm. Thế rồi Hưng cố lau tạm đi những giọt nước mắt cho cô. Bất ngờ, anh hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Tối hôm đó, Hưng lại nằm ngủ trên căn buồng một mình. Lần này cô có vẻ an tâm hơn khi mà trên cổ tay cô đã đeo chiếc vòng bạc. Rồi Dung nhớ như in lời Hưng nói rằng có thể sẽ giúp cô phá hủy lời nguyền từ lá bùa. Dung nằm ôm lấy con gấu bông to đùng. Cô cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà cô nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cô và Hưng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cô nằm đó chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào. Có lẽ cô đang rất trông đợi vào ngày mai. Cô ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngon lành. Cho đến nửa đêm, nhiệt độ căn phòng lại hạ xuống rất thấp. Dung nằm trên giường, lấy tay xoa xoa người. Cô kéo cái chăn mỏng bị cô đạp ra lúc nãy lên ngang cổ. Những tiếng bẻ khớp răng rắc lại phát ra, vang vọng đâu đó. Rồi cái màn đêm yên tĩnh trong buồng Dung như bị xé tan bởi những tiếng kèn kẹt do tiếng móng tay sắc nhọn cào vào nền ép gỗ ván. Chính cái tiếng động đó đã làm cho Dung bừng tỉnh. Cô cố gắng xoay người lại vào trong tường. Dung biết chuyện gì đang xảy ra. Cô quay mặt vào tường như thể không nhìn thấy cái cảnh tượng đó, hay như là nhìn thấy một ai đó. Những tiếng ken két vẫn liên tục phát ra. Dung nằm im. Cô cố vỗ về bản thân mình phải chìm vào giấc ngủ, mặc cho cơ thể đang run lên bần bật. Dưới gầm giường của cô, một bàn tay thò ra, rồi một bàn tay khác kéo theo một cái đầu với mái tóc xõa bù xù, một thân hình nhỏ bé với một bộ đầm đỏ. Người đàn bà chui từ gầm giường của Dung ra. Người đàn bà này từ từ đứng lên, các khớp cổ tay cổ chân kêu răng rắc. Bà ta đứng đó lù lù ngay bên cạnh giường, nhìn Dung chằm chằm trong bóng tối. Dung mở mắt đón đợi người phụ nữ này nhảy chồm lên bóp cổ mình. Quả đúng như Dung nghĩ, người đàn bà này đứng nhìn Dung một lúc, rồi bà ta đưa cánh tay xám xịt với những móng tay nhọn hoắt tính túm lấy tóc Dung. Bất chợt, khi người đàn bà chạm vào được tóc Dung, cô thấy bà ta hét lên thất thanh, rồi bà ta quỳ xuống rên rỉ. Dung ngồi bật dậy, quay nhìn người đàn bà mặc đầm đỏ. Cô nhìn bà ta lắc đầu. Có lẽ hôm nay bà không lấy được mạng của tôi rồi. Mày kiếm đâu ra cái vòng đạm bạc kia? Dung có lẽ đã tự tin hơn hẳn khi cô thấy được sức mạnh của chiếc vòng bạc mà Hưng cho mượn. Cô nói bằng giọng khiêu khích: Cái vòng này chính là do người yêu tôi tặng, cái người mà bà không bắt được vía đó. Người đàn bà mặc đồ đỏ nghe vậy, bà ta nghiến răng nghiến lợi: Cái thằng đó, là cái thằng đó sao? Dung ngồi đó tủm tỉm cười, rồi cô nói: Tôi đã nghĩ đến lúc bà phải rút lui rồi, chứ bà ở đây thì chẳng làm thêm được cái lợi lộc gì đâu. Dù sao đi chăng nữa, anh ấy cũng đã nói yêu tôi rồi, không cần đến bà can thiệp nữa. Bà đi đi, về cái nơi mà bà đã sinh ra. Đừng có đến lúc anh ấy quay lại thì bà sẽ hồn siêu phách tán đó. Người đàn bà mặc bộ đầm đỏ mới đứng lên, các khớp đầu gối lại kêu lên răng rắc. Bà ta chỉ tay vào mặt Dung, hai mắt bà ta sáng lên đỏ rực. Người đàn bà này nói giọng đầy hận thù và cay đắng. Mày chưa thoát khỏi tao đâu. Bây giờ mày có thể chạy, nhưng mày không thoát được đâu. Mày đã không giữ quy ước, mày nợ tao linh hồn của mày. Nói xong, người đàn bà mặc bộ đầm đỏ mờ dần đi. Bà ta biến mất trong tiếng cười man dại. Mày không thoát nổi tao đâu. Mày giữ không giữ quy ước, mày nợ tao linh hồn của mày. Ngày hôm sau, Hưng lại tới thăm, mua đồ ăn cho Dung. Cô vui vẻ hẳn lên. Hai người cứ quấn quýt với nhau như vậy cả ngày. Thậm chí có những hôm bố mẹ Dung đi làm cả ngày, Hưng với Dung ăn trưa xong thì cũng ngủ lại trên giường của Dung luôn. Mặc dù bật điều hòa ở mức độ vừa đủ mát, nhưng Dung vẫn thích ôm lấy Hưng. Có lẽ chỉ có như vậy cô mới cảm giác thấy đủ gần và hạnh phúc. Ban ngày có Hưng ở bên nên người đàn bà mặc đầm đỏ tuyệt đối không dám làm gì. Chiều tối khi Hưng ra về, đêm hôm đó người đàn bà lại hiện hình quấy rối giấc ngủ của Dung. Mấy hôm đầu Dung còn thấy khó chịu, nhưng sau một tuần cô quen dần và ngủ ngon như thường. Ngày hôm nay Hưng đến nhà Dung mang theo một bọc gì đó. Lên đến nơi, cậu ta mở bọc thì bên trong là tượng tứ linh mạ bạc. Hưng mừng rỡ bày ra bàn. Hôm nọ anh nhờ thằng bạn trên Lạng Sơn cầm về cho anh một bộ. Chúng được mạ bạc dùng để trấn nhà tốt lắm. Hưng bắt đầu sắp xếp tứ linh xung quanh buồng của Dung. Đầu tiên là kim quy, Hưng đặt nó dưới gầm giường, tựa như một cái lá chắn lớn bao bọc lấy cô. Kỳ lân thì Hưng đặt ở một cái kệ gần cửa phòng, tượng trưng cho thần thú bảo vệ cửa ra vào. Phượng hoàng Hưng đặt trên một cái nóc kệ cao nhất trong buồng, tượng trưng cho phụng tiên luôn bay lượn bảo vệ từ trên trời. Cuối cùng là kim long, Hưng đặt nó ngay đầu giường của Dung, với ý nghĩa rằng mỗi khi cô ngủ thì kim long sẽ quận mình xung quanh bảo vệ cô khỏi ma quỷ câu hồn hay là bị ma quỷ xâm nhập vào giấc mơ. Xong xuôi đâu đó, Hưng đứng lên nhìn Dung cười nói: thế là xong rồi, coi như là em an toàn rồi, sợ khỏi sợ vong quỷ làm càn nữa. Dung đứng nhìn Hưng làm việc nãy giờ, cô tủm tỉm cười. Bất ngờ anh ôm lấy cô. Anh chợt nhìn xuống tay cô và hỏi: em, sao cái vòng bạc của anh đưa cho em lại xỉn đi như thế này? Dung mới đưa tay lên nhìn, rồi cô đáp: em không để ý, đúng là xỉn thật. Hưng mới ôm chặt cô và nói: không sao, tí anh lấy đem đi đánh lại cho, anh đưa em cái vòng khác. Chả là trên tay của Hưng đeo tổng cộng 3 cái vòng bạc, 2 cái vòng kim loại không gì. Tất cả những thứ đó là do bạn bè thân thiết và bố mẹ của cậu tặng, mỗi người một cái, hy vọng có thể trừ được tà ma. Em vẫn chưa hiểu là nếu như em bị bỏ bùa thì cái âm binh hay vong hồn theo đuổi em là do người kia phái tới phải không anh? Cũng có thể là một dạng thiên linh cái. Em hiểu như thế này, trong miền Nam thì người ta gọi là đầy tớ cõi âm của các thầy là thiên linh cái, tức là vong hồn mà các thầy có thể phái đi làm mọi việc, kể cả giết người. Nhưng khi phái nó đi thì chỉ có thể giết được một mạng mà thôi. Giết xong thì lập tức thiên linh cái cũng được siêu thoát. Còn người miền Bắc lại quan niệm rằng kẻ làm đầy tớ cho mấy thầy thì chủ yếu là ma só. Ma só em phải hiểu là có hai loại. Loại thứ nhất là trông nhà như là thổ địa ấy, và nhà ai cũng có. Ma só này không làm hại ai, chỉ ngồi đó nhìn mọi người. Mỗi khi các thầy muốn biết chuyện nhà ai thì có thể gọi ma só lên để truy hỏi. Nhưng loại ma só thứ hai các thầy nuôi thì lại giống như thiên linh cái trong miền Nam ấy. Nó có thể gần như làm được mọi việc như thiên linh cái, duy chỉ có điều nó không thể trực tiếp giết người, mà để cho người ta từ từ chết dần chết mòn, một cái chết tự nhiên hoặc do bản thân người ta gây ra thôi. Vậy có liên quan gì đến bỏ bùa đâu anh? Việc bỏ bùa em thì em phải hiểu như thế này. Bùa có thể hiểu như một dạng hợp đồng với vong quỷ. Giả dụ như em muốn đầu độc ai, em yểm bùa được người đó, tức là em hợp đồng với một con vong quỷ. Con vong quỷ này chấp nhận và tìm cách giết người kia. Tuy nhiên nếu như vong quỷ này vì một lý do nào đó mà không giết được người cần phải giết, thì nó sẽ quay về giết chính kẻ đã yểm bùa để thế chỗ. Dung nghe những lời đó mà mồ hôi lấm tấm, cô nuốt nước bọt. Sao lại như thế ạ? Thì đơn giản là vì hợp đồng bị hủy và cần có người thế chỗ người bị hại thôi. Thế loại bùa nào cũng có hả anh? Hay là... Bất kỳ thứ bùa gì cũng có vong quỷ, miễn sao chúng được liệt vào tà ma yêu đạo. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa phép thuật và bùa ngải. Bùa ngải có được sức mạnh hầu hết đều là do ma quỷ cho mượn. Nghe đến đây, Dung đánh rơi cả đôi đũa. Hưng lộ rõ vẻ buồn rầu nói tiếp. Anh phải thú thực với em là em chưa tai qua nạn khỏi đâu. Cái cách bây giờ chỉ là tạm thời, về lâu về dài vẫn phải tính tiếp. Nói rồi, Hưng ngẩng lên nhìn nét mặt của Dung, còn cô thì cứ ngồi đó miệng run rẩy lắp bắp. Anh... Chương 7: Nghiệp chướng quỷ thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, có vẻ như tứ linh tượng mà Hưng mua cho Dung dùng để trấn nhà đã dần dần bị xỉn hẳn đi. Nhưng có lẽ bây giờ Dung đang chìm đắm trong hạnh phúc mà cô mong đợi, nên cô cũng chẳng để ý, quên đi cái vụ bùa yêu và người đàn bà mặc bộ đầm đỏ hôm nào. Hôm đó, anh đã dành lên kế hoạch cho Dung một bất ngờ lớn. Anh tới một tiệm làm ăn quen thuộc cho thằng bạn của mình làm chủ. Hưng đặt một cái bàn thật đẹp, rồi cho tiền người nghệ sĩ đánh đàn piano để chơi một bản nhạc rất hay khi mà anh ra hiệu. Thêm vào đó, Hưng mua thêm một đôi nhẫn tình nhân bằng bạc. Không lẽ Hưng đang chuẩn bị kế hoạch để tỏ tình với Dung sao? Quả là như vậy. Mặc dù đã hẹn Dung giờ giấc ra quán, nhưng lòng Hưng cảm thấy hồi hộp và thấp thỏm. Anh mừng thầm trong lòng vì cuối cùng anh đã chuẩn bị tinh thần để mở lòng mình và hỏi Dung làm người yêu mình. Hưng biết rằng tuần sau mình sẽ phải bay về Mỹ để kịp vào năm học. Hai người sẽ phải yêu xa, một tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả hai bên. Thêm vào đó, Dung là một cô gái rất lãng mạn, nên Hưng đã lên kế hoạch cho buổi ăn trưa này để cô bất ngờ. Hưng đang ngồi đó, bất chợt có một người đàn ông trạc tuổi trung niên tiến lại. Người đàn ông này dáng người vạm vỡ, mái tóc muối tiêu. Khuôn mặt ông ta lúc nào cũng hiện lên vẻ cười mỉm. Một cái nụ cười không hẳn là vui vẻ thân thiện, mà là một cái nụ cười đầy hàm ý và gian trá. Người đàn ông này từ từ tiến lại. Ông ta kéo ghế ngồi bên cạnh Hưng, nhìn Hưng chằm chằm. Cậu ngơ ngác vì không hiểu người đàn ông này muốn gì. Cậu cho tôi xin một điếu thuốc có được không? Hưng mỉm cười, đẩy bao thuốc và cái bật lửa Zippo về phía người đàn ông này. Dạ đây ạ. Người đàn ông rút một điếu Marlboro đỏ ra. Ông mở Zippo châm lửa. Sau khi châm xong, ông nhả một làn khói dày đặc. Người đàn ông ngắm nghía cái bật lửa của Hưng. Cái bật lửa bằng bạc, được dán mấy hình vẽ vằn vện màu đen. Cái này là cậu tự vẽ à? Dạ vâng ạ. Rất cá tính, rất là có cá tính. Hưng nghe vậy cũng chỉ biết cười theo, trong lòng không hiểu là ông ta đang khen thật hay là khen đẹp. Người đàn ông vừa ngồi vừa hút thuốc nhìn Hưng, ánh mắt soi mói làm cho Hưng khó chịu. Rồi người đàn ông phán một câu xanh dờn. Cái cảm giác thoát chết mấy lần cậu thấy thế nào? Hưng nghe câu này thì hơi nhăn mặt. Bác nói sao cơ ạ? Tôi hỏi cậu, cái cảm giác lúc cậu may mắn thoát chết, lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ, cậu thấy thế nào? Hưng nghe vậy thì vỡ lẽ, có khi ông này lại là một ông bói dạo nào đó. Dạ, chắc bác là thầy bói phải không ạ? Không không, bói toán cái con khỉ gì, ba cái trò mèo đó ai thèm làm. Vậy bác là thầy tướng số? Người đàn ông lắc đầu. Thế sao bác biết được cháu gặp may mắn và có người âm theo phù hộ? Người đàn ông bỗng tắt nụ cười gian trá trên mặt. Ông ta nói bằng giọng hầm hầm: Mày thôi đi, tao đã nói tao không phải cái lũ thất đức đó rồi. Hưng nghĩ thầm, không lẽ ông ta đọc được suy nghĩ của mình, biết được mình đang cố ghẹo ông ta. Vậy bác là ai? Người đàn ông vẻ mặt vẫn hầm hầm. Ông ta nói: Tao là ai không quan trọng, tao đến để nói cho mày biết, đừng có can thiệp vào công việc của tao nữa. Hưng càng nghe càng không hiểu. Trên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu, không nói năng gì. Người đàn ông cầm điếu thuốc đang cháy. Ông ta ngửa lòng bàn tay, dập điếu thuốc đỏ rực vào đó. Trong lòng bàn tay, trước sự kinh hãi của Hưng, điều đáng sợ hơn nữa là trong lòng bàn tay của ông không hề có một vết bỏng. Còn bạn gái mày tự tạo nghiệp chướng thì tự nó phải đón. Mày đừng nghĩ rằng mày có người âm theo bảo vệ, mà muốn làm gì thì làm, mà can thiệp vào. Mày nghe rõ chưa? Hưng nghe việc ông ta nhắc đến Dung thì cậu hơi sôi máu. Cô ấy là người yêu tôi, tại sao tôi không được phép bảo vệ? Ông là ai mà ra lệnh cho tôi? Chẳng lẽ ông là kẻ đã yểm bùa Dung? Mày ngu lắm. Nó chính là đứa định yểm bùa yêu mày, nhưng vì mày có người âm theo bảo vệ nên vong quỷ của bùa yêu không câu được vía mày. Bây giờ con vong quỷ quay ra hãm hại con nhỏ đó mà thôi. Hưng nghe đến đây thì chết lặng. Anh còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã tự tay châm một điếu nữa mà nhả khói. Mày đừng nói với tao là mày quên mất việc chiếc lắc bạc trên cổ tay bỗng xỉn đi. Chiếc vòng đó bị xỉn đi chính là hôm mày bị bỏ bùa đấy. Hưng rùng mình. Chính là hôm đó. Vẻ mặt Hưng giận dữ nhìn người đàn ông. Người đàn ông mỉm cười, lại là cái nụ cười gian trá. Tao biết hôm nay mày sẽ lọc ngỏ lời yêu với nó, nhưng tao báo cho mày biết trước, con nhỏ đã đến đúc tận số rồi. Nó sẽ không bao giờ tới được đây đâu, và nó không bao giờ có được mày. Bản thân mày cũng không có được nó đâu. Nghe đến đây, Hưng điên tiết. Cậu đập mạnh bàn làm đổ cả cốc cà phê, đứng lên quát lớn: Ông im cái mồm chó của ông lại đi. Người trần mắt thịt như mày không bao giờ thích nghe những lời thật đúng không? Và đặc biệt hơn là lũ chúng mày không bao giờ được biết cái giới hạn của bản thân mình cả. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Hưng điên tiết định vung tay đấm vào mặt ông này thì bất ngờ chuông điện thoại reo vang. Số gọi đến là mẹ của Dung. Anh kinh hãi, vội vàng bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia mẹ Dung đã khóc nức nở. Hưng, Hưng ơi, con Dung nó bị tai nạn giao thông, đang ở trong viện 108. Hưng đánh rơi cả chiếc điện thoại trên bàn. Anh cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần, trong lòng trống rỗng vô cùng. Hưng đứng thử người, nhìn người đàn ông. Ông vẫn rít thuốc, rồi ông ta mặt vẫn cười cái nụ cười gian trá kia và nói: Để trả lời cho câu hỏi của mày, tao là ai? Thì tao là người chuyên đi thực thi nghiệp chướng cho loài người. Người đời coi tao giống con quỷ, nhưng trên thực tế tao là thần, nghiệp chướng quỷ thần. Mày đã viết nhiều chuyện về thiện tai thánh, vậy có lẽ đến lúc mày viết thêm chuyện về tao rồi đấy. Một chuyện về nghiệp chướng quỷ thần cũng hay lắm. Hưng đứng đó không nhịn được. Anh cầm điện thoại lao vọt ra ngoài, gọi taxi đến viện 108. Vẫn còn tiếng người đàn ông này nói với theo: Đừng quên, mày là ai? Tao là ai? Và giới hạn của mày là gì? Nghiệp chướng quỷ thần. Trước đó tầm mấy tiếng, Dung đang đi trên đường, lái chiếc xe Future chạy bon bon. Hôm nay cô được gọi, được Hưng rủ đi ăn, cũng hơi ngạc nhiên. Cô đang đi, bỗng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bên tay phải. Cô kinh hãi, gần như đứng tim khi thấy khuôn mặt đầy vết rách của người đàn bà hôm nào lại hiện ra ngay đằng sau xe. Hai con mắt đỏ au nhìn Dung. Bất ngờ Dung mất thăng bằng, xe của cô lệch qua một bên, suýt nữa va vào một chiếc xe LX khác. Cũng may thằng thanh niên đó né được, nó quay lại lầu bầu chửi: Còn điên, mày đi như thằng bố mày thế à? Dung không thèm bận tâm, cô vẫn đang hoảng hồn. Cô tạt vào lề đường, dừng hẳn lại, nhìn ra yên sau, không có ai cả. rồi Dung lại từ từ đi tiếp. Nhưng khi qua được thêm hai cái ngã tư nữa, khi cô nhìn vào gương chiếu hậu bên phải một lần nữa, người đàn bà mặc bộ đầm đỏ lại hiện ra. Cô giật thót tim, lần này bà ta với tay bóp phanh, đạp cả lên chân Dung để phanh chân. Chiếc xe của Dung đứng khựng lại rồi bị xoay ngang ra giữa đường. Một chiếc xe bốn chỗ vừa lúc lao tới, Dung văng người cách xe máy mấy mét. Cô nằm đó mắt lim dim. Người đàn bà mặc đầm đỏ từ từ tiến tới. Bà ta ngồi xổm xuống, đưa cái bàn tay xám xịt nhọn hoắt vuốt ve khuôn mặt đầm đìa máu của Dung. Bà ta cười cười: "Tao đã nói với mày rồi, mày có thể chạy nhưng mày không thoát được tao đâu." Dung nghe đến câu đó thì nhắm nghiền mắt lại bất tỉnh. Tại bệnh viện 108, Hưng lao thẳng vào phòng cấp cứu. Thấy Hưng vào thì mẹ Dung chạy tới ôm cậu mà khóc lóc. Hưng chết lặng người. Anh cố hỏi xem Dung ra sao thì mẹ bảo cô ấy vẫn đang cấp cứu. Nghe đến đó, trong lòng nước mắt tuôn rơi. Hưng lặng lẽ tiến ra một góc tường ngồi bệt xuống. Anh khóc những giọt nước mắt đầu tiên. Anh khóc cho người con gái mà anh yêu thương bấy lâu. Anh oán hận bản thân mình lắm, oán hận vì lúc nào cũng chậm trễ, vì sợ rằng tâm lý mình chưa ổn định, như thể chưa chăm lo tốt cho được cho Dung. Mà bao nhiêu lần Dung ngỏ ý mà anh làm ngơ, để cho đến ngày hôm nay, khi mà anh đã mở lòng chuẩn bị tâm lý, thì có khả năng sẽ mất Dung mãi mãi. Chương 8. Liệu chăng có một tình yêu? Dung coi bộ đã ổn thỏa, nhưng Hưng nghe lén được mấy cô y tá nói chuyện với nhau. Tuy biết là Dung đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ cô vẫn rất cần có sự giúp đỡ của máy móc. Thêm vào đó, trang thiết bị máy móc của bệnh viện được coi là tốt nhất và còn mới. Vậy mà chỉ sau ca mổ chưa đầy 48 tiếng, liên tiếp những sự cố xảy ra. Có vẻ như bệnh nhân Tất Kim Dung này phải chết ở ngay đây hay sao vậy? Đợi tới lúc Dung tỉnh táo hơn mấy bữa trước, Hưng mới xin phép bố mẹ của Dung cho mình vào nói chuyện riêng. Hưng lặng lẽ bước vào phòng. Trên tay anh là một bó hoa sữa thơm ngào ngạt, thứ hoa mà Dung thích nhất. Dung nằm đó hơi thở yếu ớt. Cô nhìn Hưng từ từ bước vào. Anh Hưng. Anh tiến lại để bó hoa trên tay cô, rồi anh nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại đã lạnh đi phần nào, hôn lên đó một nụ hôn ấm áp. Tất cả là lỗi tại anh. Là tại anh? Không, sao lại là tại anh? Chỉ vì anh rụt rè mà khiến cho em phải dùng đến bùa yêu, rồi khi việc bất thành em mới ra nông nỗi này. Dùng nghe câu đó thì cô thấy quặn đau trong lòng. Em xin lỗi. Không, là lỗi tại anh. Anh đã quá ngu ngốc không đón nhận tình cảm của em. Hưng ngồi đó nhìn Dung buồn bã. Còn Dung, bây giờ cô nhận ra, cô nhận ra rằng bấy lâu nay Hưng luôn thầm yêu cô. Không cần phải bùa ngải gì, anh cũng yêu cô nhiều lắm rồi. Hai người còn đang trong phòng với nhau thì Linh từ cửa bước vào. Linh xách mấy bịch sữa và mấy quả cam để lên bàn. Chào Dung. Dung cảm thấy khỏe hơn rồi chứ? Dung dương mắt nhìn Linh ngỡ ngàng. Chị biết tin em bị tai nạn nên cũng đến thăm em, Hưng nói. Dung nghe vậy nhưng mỗi khi nhìn Linh, cô dùng ánh mắt hận thù. Tuy do Hưng có ở đây nên lần đầu tiên Dung kìm nén lòng mình xuống, tỏ ra bình thường và thân thiện với kẻ đã làm cho Hưng phải khổ đau. Và rồi cứ thế, ngày tháng trôi qua, Hưng cứ rảnh là vào viện với Dung. Anh thậm chí còn đẩy lùi cả ngày bay lại. Nhưng có điều lạ là thời gian trôi qua lâu như vậy, Dung không thể xuất viện. Điều này cũng làm cho nhiều vị bác sĩ có tiếng tăm trong viện 108 phải đau đầu băn khoăn. Đó là mỗi khi họ tháo bỏ máy, lập tức nhịp tim của Dung lại đập chậm hẳn lại. Dung không kìm lòng được nữa. Cô nhận ra rằng Linh cũng thường xuyên vào thăm cô. Thêm vào đó chị ta cũng hết lòng chăm sóc Hưng. Không lẽ Linh đã thực sự thay đổi? Buổi hôm đó, Dung lựa lúc Hưng ra ngoài gọi điện thoại, cô chủ động mở lời với Linh. Như chị đã biết, tôi sẽ không sống được bao lâu nữa. Sao em nói gở mồm như vậy? Em phải sống để còn ở bên anh Hưng. Chị trả lời tôi đi, chị vẫn còn yêu anh Hưng chứ? Nếu chị có một cơ hội nữa thì chị có đối xử khác với anh ấy không? Linh đứng đó nghe câu nói đó mà lặng người. Hưng quay lại thấy Linh cũng đang sụt sùi nước mắt. Anh lại để em nói cái này. Hưng tiến tới, Dung cầm tay Hưng lên đặt lên tay Linh. Hưng thấy vậy thì ngơ ngác. Dung tuôn rơi dòng lệ. Em biết em không thể ở bên anh được lâu. Em thấy chị Linh đã thay đổi. Chị ấy yêu anh nhiều lắm. Anh vẫn thường dạy em, ai cũng xứng đáng được có một cơ hội. Anh cho chị Linh một cơ hội nữa đi. Nào, em đừng linh tinh. Em nghỉ ngơi đi. Dung lau nước mắt nhìn Hưng. Anh hứa với em đi. Hưng nhìn Dung, mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Hưng im lặng. Anh hãy cho chị ý một cơ hội. Hưng chưa kịp đáp thì bố mẹ Dung đã tới để đổi ca. Hưng hôn lên trán Dung nói giọng âu yếm. Ngày mai anh lại vào. Mới tầm 9 giờ tối, thay vì về nhà, Hưng vòng ra một ngôi chùa nhỏ mà cậu hay tới lui ở gần nhà ông bà nội ở Khâm Thiên. Hưng nói chuyện với trụ trì rất lâu. Rồi sau đó, vị trụ trì vào gian sau, ông đặt một vật gì đó vào tay Hưng. Hưng cảm ơn vị trụ trì, anh phóng xe vòng về viện. Chỉ không may cho anh, ngay đầu ngã tư Lê Duẩn và đường Khâm Thiên tối hôm đó có chốt 141 đóng. Một thằng trõi con đèo người yêu không đội mũ bảo hiểm. Chúng nó bị ra lệnh dừng xe thì dồ ga bỏ trốn. Chúng nó lao sang phần đường ngược chiều, không may tông thẳng vào Hưng. Hai chiếc xe lao vào nhau, một tiếng động vang lên khủng khiếp. Thằng Danh con và con bồ bị húc văng ra. Riêng Hưng có lẽ do cân nặng bản thân và chiếc xe cộng lại nên chiếc xe lập tức đổ cành. Chỉ tội cho cậu đập trán xuống vỉa hè xi măng, phần mũ phía trước vỡ nát, trán đầm đìa máu. Mấy anh chiến sĩ 141 sộc tới, một số người thì gô cổ hai đứa kia, còn một số chiến sĩ và người dân vội chạy lại để xem anh có làm sao không. Hưng nằm đó trên vỉa hè, trán đầm đìa máu. Trong lúc mơ màng, Hưng thấy một người đàn ông hôm nọ tự xưng mình là nghiệp chướng quỷ thần tiến tới với bộ quân phục là một cảnh sát giao thông. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh Hưng, nói bằng giọng khều khào. Tao đã nói với mày rồi, mày không nên can thiệp vào chuyện của tao. Cho dù mày có vong theo bảo vệ, dù mày là người cao số có thể giúp người khác tránh thoát khỏi cái họa sinh tử, nhưng tao là thần, tao có thể thay đổi mọi thứ. Người nhà ngươi. Người đàn ông nhìn Hưng một lúc, ông ta đặt tay lên đầu Hưng vỗ vỗ. Yên tâm đi, tao là người đàng hoàng chính trực. Mày chưa làm gì nên nghiệp chướng nên chưa phải chịu báo oán. Nhưng mày nhớ đấy, tao luôn cận kề, cũng như thiện tai thánh vậy, cố mà sống cho tốt. Nói đến đây, người đàn ông đứng lên và từ từ bước xa dần. Bỗng ông ta quay lại và nói, còn một chuyện nữa, người yêu mày đến lúc nó yên nghỉ rồi. Rồi giữa đám đông đó, dường như ông ta bước đi chỗ không người, cất lên một tiếng cười vọng trong đêm tối. Xin phép bây giờ không cười nữa. Ông ta quay đầu đi thẳng vào đêm tối. Hưng nằm đó mà gào khóc tên Dung thảm thiết. Tại bệnh viện 108, mấy người bác sĩ trong viện thấy Hưng được đưa vào, họ báo ngay cho bố Hưng từng là bác sĩ trong bệnh viện được nghỉ hưu. Hưng tỉnh dậy trên giường bệnh, anh thấy ba má và mấy người họ hàng. Anh ngồi bật dậy, cơn đau biến mất. Con thấy sao rồi? Mẹ Hưng hỏi. Con đang ở đâu đây? Viện 108. Ngay tức khắc, anh bật ra khỏi giường, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người. Anh lao ra tìm về phía buồng của bệnh nhân, buồng bệnh nhân của Dung. Mặc cho người nhà Hưng hốt hoảng đuổi theo la ó. Mấy chiến sĩ bảo vệ trong bệnh viện thấy Hưng mặc đồ bệnh nhân chạy lăng xăng thì cũng vội đuổi theo. Hưng chạy một mạch cho đến khi anh thấy được cửa phòng bệnh của Dung. Anh chợt có cảm giác như có một lưỡi dao sắc nhọn vừa cứa vào tim khi thấy tiếng khóc vang vọng từ căn buồng đó. Hai nhân viên bác sĩ kéo một chiếc giường phủ khăn trắng ra. Theo sau là mẹ của Dung đang cố bám víu lấy cái giường mà gào khóc thảm thiết. Hưng thấy vậy chỉ còn biết quay mặt mà ngã gục xuống. Đó là một cái đám tang buồn bã. Hưng cũng có mặt. Linh không biết nghe ai nói, cô cũng có mặt. Hưng đứng đó không rơi được một giọt lệ. Có điều trên gương mặt hay tươi cười của anh bỗng trở nên lạnh toát. Một bộ mặt vô hồn, một bộ mặt của người không có cảm xúc. Linh lại gần, bỗng Hưng quay mặt sang, một ánh mắt vô hồn, một câu nói lạnh lẽo. Cô tránh xa tôi ra. Trước khi lấp đất lên áo quan của Dung, Hưng xin phép bố mẹ Dung cho anh được đặt một đồng tiền cổ mà anh xin được trên chùa hôm nào. Hưng hy vọng với đồng tiền này thì vong linh của Dung sẽ sớm được siêu thoát, dẫn đường để bước sang cõi khác tốt đẹp hơn. Hưng đứng đây, Dung nằm dưới đó. Hai người chỉ cách nhau có tấc đất mà cảm giác như đã mãi mãi chia lìa. Ở phía xa xa có bóng của một người con gái được một bà già mặc bộ đầm đỏ dắt tay đang đi xa dần, xa dần. Chúng ta đã kết thúc. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Bùa Yêu, Yêu Cho Đến Chết. Bộ truyện này nó không nói về cách làm bùa yêu nó diễn ra như thế nào, mà nó nói về cái độ phản phệ của bùa yêu như thế nào. Thì có lẽ là mình, mọi thứ trong câu chuyện này nó đã quá rõ rồi, mình không phải nói thêm cái gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mình muốn bật mí với các bạn hai khái niệm mà có lẽ là chúng ta sẽ được gặp trong những câu chuyện sắp tới mà mình sẽ đọc. Khái niệm thứ nhất là về người đàn ông. Người đàn ông kia mang tên là gì nhỉ? Tự nhiên mình quên rồi. Ok, khái niệm thiện tai thánh. Khái niệm thiện tai thánh này được nhắc nhiều đến trong kinh Phật. Là một người, các bạn giống như kiểu là sứ giả của thiện ác ấy. Kẻ nào làm việc ác thì ông ấy sẽ đến và ông ấy trả lại cái ác cho kẻ đó. Người nào làm việc thiện thì ông ấy sẽ đến, ông ấy báo đáp họ. Đó là thiện tai thánh. Còn khái niệm thứ hai đâu nhỉ? Cái ông đấy đâu nhỉ? Tên là gì nhỉ? Tự nhiên mình quên. Đâu nhỉ? Tự nhiên mình lại quên mất là nào nhỉ? Tự nhiên lại quên mất. Thì cái người đàn ông này nó giống như các bạn đã từng nghe đến âm hầu á. Các bạn đã từng được nghe đến âm hầu không? Là con khỉ của địa ngục á. Thì cái khái niệm này nó na ná như là âm hầu á. Người đàn ông này là người chuyên đi nghiệp chướng quỷ thần, đúng không? Nghiệp chướng quỷ thần. Hello, anh cảm ơn Đạt Bùi. Nghiệp chướng quỷ thần thì người đàn ông này na ná như kiểu là âm hầu á. Là chuyên là người đi lấy mạng người ta. Đi lấy mạng người ta để vì những gì người ta đã gây ra. Thì hai khái niệm này chúng ta sẽ được gặp. Tác giả còn đang thai nghén bộ truyện này tiếp. Những phần sau của nó, tức là những cái phần khác nói về nghiệp chướng quỷ thần và thiện tai thánh cũng rất là hay, đúng không? Những khái niệm rất là lạ. Còn cái về khái niệm bùa yêu thì mình cũng nói luôn. Các bạn cảm thấy nó hơi khác những cái bùa yêu mà chúng ta đã từng được nghe. Tại vì những cái bùa yêu mà các bạn được biết đến thì nó là bùa yêu của xứ Mường, người dân tộc Mường của Việt Nam. Hoặc là khái niệm bùa yêu của cái bùa sao vạt của Thái Lan. Nhưng mà cái bùa yêu này thì nó là một cái bùa yêu cổ đại của Trung Quốc cổ đại. Trong cái cuốn những cái cuốn phép thuật và bùa ngải của dân tộc Miêu Cương, mà là một cái cuốn mà mình rất là thích. Mình đã đọc ở nhà ông thầy giáo của mình đó, của lão cụ nhà mình của mình á, thì mình cũng đã được đọc về cái này. Thì cái bùa yêu của Trung Quốc thì họ dựa trên cái quan điểm đó là triệu hồi lấy một con quỷ để bắt vía của cái người bị trúng bùa, để người bị trúng bùa phải phụ thuộc hoàn toàn về tâm lý và tình cảm đó của cái người thả bùa. Nó khác, cái khái niệm bùa yêu này nó khác với những khái niệm bùa yêu mà chúng ta hay biết. Thì cái cô gái ở trong này, cô ấy bị phản phệ lại bùa yêu. Còn mọi thứ thì mình cũng không bùa yêu ở ngoài có thể phản phệ chứ, có chứ Thái Salem. Ở trong một cái trình live stream trước đây mình đã từng nói với các bạn về cái bùa yêu rồi. Có người mình đã kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà một cái cô mà bị hóa điên đó. Các bạn nếu như các bạn rỗi thì các bạn tìm lại những cái luồng livestream mà từ hồi đầu á, cái từ hồi đầu cách đây nửa năm, gần một năm khi mình mới livestream á, mình đã nói về bùa yêu rồi. Mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện về một cô gái mà bị hóa điên vì bị bùa yêu nó cắn ngược lại. Đó. Còn mình xin phép là mình không chỉ về cái bùa yêu cho các bạn đâu. Chỉ có từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một cô bé mà cô ấy được mình chỉ cho làm một cái loại bùa yêu rất là đơn giản, làm từ một hòn đá quậy với lại một ít tóc. Cô bé đó cũng mình cũng đã nói kể cho các bạn nghe rồi đó. Nếu bạn nào mà theo dõi thường xuyên thì các bạn cũng biết cô bé đó đã thành công. Nhưng cái tình yêu đó của họ chỉ kéo dài được khoảng 4 tháng thì kết thúc. Tại vì cô bé đó không thích anh chàng đó nữa. Đúng rồi, muốn đổi lại một cái tên chính xác, bạn nói rất đúng. Một khi đã làm bùa yêu có nghĩa là họ thỏa thuận. Họ thỏa thuận với cái thế giới tâm linh một cái thỏa thuận để cho hai người gắn kết. Và dưới cái sự chứng kiến của cái thế giới tâm linh đó thì hai người đó phải bắt buộc gắn kết cho đến khi mà cái chết chia lìa bọn họ, có nghĩa là họ phải chết đi thì mới hết. Chính xác, muốn đổi một cái tên, cái quan điểm đó như vậy đó. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi ngủ. Một hôm nào đó rảnh rỗi mình sẽ chia sẻ nhiều hơn với các bạn về cái bùa yêu, tại vì hôm nay đọc muộn quá rồi. Cái bùa yêu và cái ngải, cái hồn ngải cái ngải hồn nó cũng dạng một dạng như bùa yêu, gọi là ngải hồn mới đúng, nó cũng một dạng dạng na ná như cái bùa yêu á. Một hôm nào đó mình hứa là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái đó nhá. Mình vẫn muốn nhắc các bạn rằng là tất cả những điều mà mình chia sẻ về tâm linh ma quỷ, các bạn tin thì nghe, các bạn không tin chúng ta nên tôn trọng. Và có một cái sai lầm là mình có lẽ từ giờ không bao giờ mình chia sẻ với các bạn cách để gặp ma nữa, bởi vì cái sự việc hôm nay cho đến bây giờ vẫn còn luẩn quẩn ở trong đầu mình, vẫn đang lo cho cái thanh niên mà làm theo cái hành động gặp ma của mình hôm qua, bây giờ vẫn đang nằm trong viện. Mình sẽ tìm cách để liên lạc và sẽ thông báo với các bạn tình hình cụ thể. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên chia sẻ những luồng live stream của bé Tuấn 16 cho bạn bè của mình nghe nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.